đối lấy Lâm Bạch ngạnh sinh sinh nghiền ép mà đến. Đuôi rắn hất một cái, cuốn lên thiên địa báo cát, đánh nát vạn vật đánh về phía Lâm Bạch trên người. Ngưu Nhi, hỏa diễm. Diệp Túc Tâm nhìn thấy thôn thiên ma mãng xuất thủ, nhất thời vỗ đạp viêm man ngưu. Đạp viêm man ngưu há mồm phun một cái hỏa long gầm thét mà ra, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Thôn thiên ma mãng cùng đạp viêm man ngưu liên thủ công kích, hơn nữa còn đều là chân võ cảnh nhất trọng yêu thú, uy lực mười phần khủng bố. Tư Thượng Kiệt cười như điên nói, ha ha ha, Lâm Bạch, lần này nhìn ngươi còn không chết. Đây chính là đắc tội chúng ta thần minh kết cục. Đắc tội thần minh, chỉ có một con đường chết. Lâm Bạch sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng. Tại thôn thiên ma mãng cùng đạp viêm man như vây công xuống, Lâm Bạch cảm giác được một trận khí tức tử vong. Hừ hừ, các ngươi cao hứng quá sớm đi. Vù vù. Đột nhiên tại Lâm Bạch trên người phát ra một cổ kinh người khí tức. Cổ hơi thở này triển khai trong nháy mắt. Lâm Bạch tựa như là một thanh xuất khiếu lợi kiếm, cần phải chém vỡ trời cao đồng dạng đứng ở tại chỗ. Một cổ vô cùng mênh mông khí thế, lập tức đem xung quanh trong vòng trăm thước bao phủ lại. Bên này là Lâm Bạch từ lôi tuyệt kiếm ý đồ ở bên trong lấy được lực lượng thần bí. Đây là kiếm ý. Diệp Túc Tâm kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Ý chí võ đạo. Nhiều ít thiên võ cảnh thiên tài tuyệt thế đều không thể lĩnh ngộ được, ngươi một cái võ đạo cửu trọng võ giả, làm sao có thể lĩnh ngộ? Diệp Túc Tâm kinh hô lối ra. Nguyên lai đây chính là kiếm ý. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết, vì báo đáp ngươi, ta sẽ để ngươi chết thống khoái một chút. Lâm Bạch đống nhiên xuất kiếm, có kiếm ý gia trì, Lâm Bạch kiếm pháp đột nhiên bạo tăng gấp đôi uy lực. Hừ! Đừng tưởng rằng ngươi sở hữu kiếm ý là có thể vô địch, ta ba vị chân võ cảnh yêu thú nhất tề đánh tới, ngươi như trước muốn chết. Đạp viêm man ngưu, hắc ma lang, thôn thiên ma mãng. Diệp Túc Tâm đột nhiên chợt quát một tiếng. Đạp viêm man ngưu phun ra diệt thiên hỏa diễm. Hắc ma lang hành tẩu ở biên giới phía trên, tìm cơ hội cho Lâm Bạch chi mệnh một kích. Thôn thiên ma mãng đầu lâu cao cao đứng vững mang tới, từ trên bầu trời. Đối lấy Lâm Bạch mở buồn máu miệng lớn, khẽ cắn mà xuống. Chết hết cho ta. Một kiếm ra, vạn vật bày đủ tịch. Ung ung. Một đạo quét ngang đi ra ngoài trăng non kiếm quang, trung điệp bắn trúng đạp viêm man ngưu trên đầu, đưa hắn còn không có tới nhớ kỹ phun ra trong miệng hỏa diễm kể cả nó đầu lâu, một chỗ chém vỡ. Khoanh chân tại đạp viêm man ngưu phía sau Diệp Túc Tâm cả kinh, cấp tốc thoát thân mà ra. Khi nàng ly khai đạp viêm man ngưu trên lưng ngáy mắt, đạp viêm man ngưu liền bị Lâm Bạch một kiếm từ đầu tới đuôi, chém thành hai nửa. Giống. Lúc này, hắc ma lang rốt cuộc tìm được một tia cơ hội, từ Lâm Bạch phía sau lưng đánh giết lên đây. Miệng đầy răng nhọn, vô cùng sắc bén, như muốn trong nháy mắt đem Lâm Bạch xé thành mảnh nhỏ. Cút. Lâm Bạch hồi thủ nhìn thấy hắc ma lang trong nháy mắt, trở tay một kiếm mà đi. Kiếm quang xuyên thủng mà ra. Phốc suy. Kiếm quang đường kính đem hắc ma lang chém giết, đầu lâu ném đi ra ngoài, tiên huyết văng đầy không trung. Vù vù. Vừa lúc đó, trên đỉnh đầu truyền đến một trận tanh tưởi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, thôn thiên ma mãng đã một ngụm đưa hắn bao vây lại, nuốt vào trong bụng. Ngay tại Lâm Bạch bị thôn thiên ma mãng nuốt vào trong bụng nháy mắt. Phá cho ta. Lâm Bạch huy kiếm, lợi hại không gì sánh được một kiếm, đem thôn thiên ma mãng trong người đánh ra một cái động lớn, Lâm Bạch chui ra ngoài. Dám ăn ta, ta đem ngươi đầu chạm, nhìn ngươi còn có ăn hay không. Một kiếm rơi xuống, kiếm quang không thể địch nổi đem thôn thiên ma mãng đầu lâu chém xuống tới. Hô! Một trận gió nhẹ thổi qua, tam đầu chân võ cảnh nhất trọng yêu thú thi thể, té ở mười dặm trên sườn núi. Máu tươi chảy thành một dòng sông nhỏ. Cái gì? Tư Thượng Kiệt trừng mắt to nhìn trước mặt một màn này. Khó có thể tin. Tư Thượng Kiệt nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Diệp Túc Tâm khống chế ba vị chân võ cảnh yêu thú. Cư nhiên đều không thể đem Lâm Bạch đánh chết. Ngược lại còn nhường Lâm Bạch đem ba vị chân võ cảnh toàn bộ yêu thú cho giết. Điều này sao có thể? Diệp Túc Tâm cũng là miệng há lớn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Hiện tại nhóm các ngươi nên. Lâm Bạch giết ba vị chân võ cảnh yêu thú sau đó, đầy cõi lòng sát ý ánh mắt, nhìn về phía Diệp Túc Tâm cùng Từ Thượng Kiệt. Một kiếm bay tiến lên, thẳng đến Từ Thượng Kiệt mạng môn. Lâm Bạch, đừng có giết ta, đại ca của ta là ngoại môn thập đại đệ tử một trong Từ Tại Long, ngươi giết ta sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Ta cùng ta đại ca đều là thần minh đệ tử, đại ca của ta tại thần minh còn ngồi ở vị trí cao. Ngươi giết ta, đại ca của ta nhất định sẽ điều động thần minh võ giả, đưa ngươi đánh cho chết không toàn thây. Từ Thượng Kiệt hoảng sợ liên tục nói đến. Nhanh chóng nói ra đại ca của mình, Từ Tại Long tại Linh Kiếm Tông địa vị. Hy vọng Lâm Bạch có thể e ngại Từ Tại Long địa vị, mà không dám giết hắn. Ồn ào. Lâm Bạch bay xông lại thời điểm, sắc mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn dáng dấp. Từ Thượng Kiệt cũng biết, Từ Tại Long danh tiếng không dọa được Lâm Bạch, nhất thời hắn sốt ruột, Diệp Túc Tâm, nhanh cứu ta à, nhanh cứu ta. Ta là thần minh võ giả, ngươi nhanh cứu ta với. Diệp Túc Tâm xem Lâm Bạch đằng đằng sát khí, một bộ không chết không thôi dáng dấp. Nói thật, nàng cũng bị Lâm Bạch bị dọa cho phát sợ. Liếc mắt nhìn Từ Thượng Kiệt, Diệp Túc Tâm xoay người chạy, thẳng đến Linh Kiếm Tông mà đi. A. Từ Thượng Kiệt nhìn thấy Diệp Túc Tâm chạy, nhất thời lòng như cho nguội. Đại ca của mình Từ Tại Long, cứu không hắn. Diệp Túc Tâm hiện tại cũng chạy. Nơi đây cũng không có bất cứ người nào có thể cứu được Từ Thượng Kiệt. Phốc suy. Một kiếm đâm vào Từ Thượng Kiệt trái tim, kiếm vào trong máu thanh âm cực kỳ chói tai. Ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi giết ta, ngươi cũng phải cho ta chôn cùng. Ta nói rồi, đế đô Từ gia cùng ta đại ca, còn có thần minh, cũng sẽ không buông qua ngươi. Từ Thượng Kiệt trong miệng phun ra tiên huyết, nhưng sắc mặt như trước cười gần nói, ta tại trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Vậy ngươi sẽ chờ lấy đi, ta sẽ tiễn ngươi đại ca cùng các ngươi Từ gia cả nhà hạ xuống gặp ngươi. Lâm Bạch thân kiếm một trận. Kiếm quang bay lượn đem Từ Thượng Kiệt thân thể chém thành mảnh vụn. Diệp Túc Tâm, chạy đi đâu? Giết Từ Thượng Kiệt, trong tay thu hồi túi lượng đồ, Lâm Bạch quay người lại liền muốn Diệp Túc Tâm truy sát mà đi. Cô gái này bắt lại Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản tới áp chế Lâm Bạch, cái này đã làm tức giận Lâm Bạch nghịch lân. Không giết Diệp Túc Tâm, Lâm Bạch khó tiêu lửa giận. Chương 53, truy sát Diệp Túc Tâm. Thí luyện thời gian chỉ có nửa ngày. Rất nhanh nửa ngày liền đi qua, lục tục đệ tử tại Thanh Lũ Sơn bên trong liệp sát đủ quá nhiều yêu thú, trở lại Thanh Lũ Sơn lối vào, tìm được trưởng lão và một đám ngoại môn đệ tử, giao nộp lệnh bài, đi qua thí luyện. Lần này thí luyện từ Kỷ Bắc khống chế, mỗi một vị đệ tử đều xuất ra lệnh bài giao cho Kỷ Bắc trước mặt. Từ Kỷ Bắc xác định về sau, phân phát ngoại môn đệ tử thân phận. Những thứ này đi qua thí luyện đệ tử, đều không hề rời đi, mà là đứng ở phía sau cùng đợi kết quả cuối cùng. Bọn hắn đều thuộc về là tương đối bình thường đệ tử, không có năng lực đi tranh đoạt tên thứ nhất, cho nên bọn hắn cũng tò mò, đây tột cùng là ai có thể thu được lần này thí luyện tên thứ nhất. Không biết lần này ai có thể thu được tên thứ nhất, là Diệp Túc Tâm, Bạch Hoa Thiên, Long Diệu, Long Phách, vẫn là Dạ Cô Tình. Nam Ly Đao. Khó mà nói, mấy người này đều rất mạnh, có thể trở thành là tân nhân vương người, đều có rất cường lực suy tính. Đúng vậy, bất quá ta vẫn là xem trọng Long Phách, người này thân thể quá lợi hại, coi như là Diệp Túc Tâm chính diện ngạnh bính, cũng không có thể đánh chết hắn. Bạch Hoa Thiên cũng không kém A. Các ngươi đều chớ đoán mò, lần này thí luyện tên thứ nhất, không phải là Diệp Túc Tâm không còn ai khác. Đi qua thí luyện các võ giả, nhao nhao tụ chung một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Kỷ Bắc nhắm mắt dưỡng thần, không có đi để ý tới những thanh âm này. Xa xa, một cái nam tử cực nhanh mà đến. Mau nhìn, là Hướng Thiên Nhất Sư Huynh. Hướng Thiên Nhất Sư Huynh sớm đã là danh chấn ngoại môn, là ngoại môn thập đại đệ tử một trong, hắn cư nhiên cũng tới nơi đây xem lễ sao. Hướng Thiên Nhất Sư Huynh hơn phân nửa là vì Diệp Túc Tâm mà đến, Diệp Túc Tâm lai lịch cực đại,

Thiếu tông chủ vị hôn thê, Kỳ Bắc làm sao có thể không biết. Hơn nữa, Diệp Túc Tâm đi tới Linh Kiếm Tông thời điểm, Thiếu tông chủ liền đã từng cho sở hữu trưởng lao chào hỏi, chiếu cố thật tốt Diệp Túc Tâm. Nếu để cho Thiếu tông chủ biết rõ Diệp Túc Tâm bộ dáng như thế, sợ rằng tức giận phía dưới, toàn bộ Linh Kiếm Tông đều muốn run rẩy. Diệp Túc Tâm, Diệp cô nương, Hướng Thiên Nhất cùng Từ Tại Long quá sợ hãi, vội vàng phi thân đi qua, đem Diệp Túc Tâm đỡ dậy. Hướng Thiên Nhất vẻ mặt khẩn trương, nếu như Diệp Túc Tâm chết, hắn có thể không có cách nào hướng Thiếu Tông Chủ khai báo. Dù sao, Thiếu Tông Chủ nhường Hướng Thiên Nhất tới bảo vệ Diệp Túc Tâm. Hướng Thiên Nhất vội vàng đem trong túi đựng đồ sở hữu chân quý chữa thương thần dược, toàn bộ cho Diệp Túc Tâm ăn vào. Ăn vào đan dược, Diệp Túc Tâm sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít. Giết hắn cho ta, giết hắn. Diệp Túc Tâm khôi phục một tia khí lực, nhìn chằm chằm Thanh U Sơn bên trong giận dữ hét. Diệp cô nương là ai tổn thương ngươi? Hướng Thiên Nhất hỏi. Lâm Bạch. Diệp Túc Tâm cắn răng giận dữ hét. Hướng Thiên Nhất sắc mặt cả kinh, cái này Lâm Bạch không phải là hôm đó vì Từ Thượng Kiệt cùng Từ Duệ xuất đầu, cùng hắn có 3 tháng ước hẹn người võ giả kia sao? Nghe thấy Lâm Bạch hai chữ, Kỷ Bác sắc mặt cũng hơi chút kinh động một chút, nhưng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Sạt sạt sạt. Lúc này, Thanh U Sơn lối ra, một cái nam tử dẫm lên lá khô, chậm rãi đi tới. Chương 54, thí luyện kết thúc. Lâm Bạch đi ra Thanh U Sơn, liếc mắt nhìn bị Hướng Thiên Nhất cùng Từ Tại Long bảo hộ ở phía sau Diệp Túc Tâm. Trong lòng thầm than, vẫn là không thể giết Diệp Túc Tâm. Xem ra thực sự là công kích kiếm pháp theo không kịp ta nhu cầu, bằng không lời nói, Diệp Túc Tâm làm sao có thể từ ta dưới kiếm đào tẩu. Bằng vào ta hiện tại tiêu chuẩn, chí ít yêu cầu một quyển huyền cấp tam phẩm ở trên kiếm pháp võ kỹ, một quyển huyền cấp tam phẩm ở trên thân pháp võ kỹ, đây là tốt nhất. Lâm Bạch trong lòng chậm rãi nói. Đi ra Thanh Lưu Sơn, Lâm Bạch cũng không tiếp tục đối Diệp Túc Tâm xuất thủ. Đệ nhất, nơi đây đã không phải là trong thực tập, tại thí luyện chi địa bên ngoài giết người, đó là hồi bị Linh Kiếm Tông trừng phạt nghiêm khắc. Đệ nhị, có Hướng Thiên Nhất cùng Từ Tại Long hai vị này ngoại môn thập đại đệ tử tại, Lâm Bạch cũng giết không Diệp Túc Tâm, nếu như mạnh mẽ xuất thủ, sợ rằng sẽ còn bị giết ngược. Đệ tam, tất nhiên tất cả mọi người là Linh Kiếm Tông đệ tử, sau này có là cơ hội báo thù, không vội ở nhất thời. Hắn chính là Lâm Bạch. Nghe Diệp Túc Tâm vừa mới ý tứ, hình như là Lâm Bạch đưa nàng đả thương. Có ý tứ, dám đánh thần minh võ giả, cái này Lâm Bạch là sống được không kiên nhẫn đi. Nhìn thấy Lâm Bạch xuất thủ, võ giả nhao nhao châm chọc cười rộ lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Bạch sợ rằng đã là sống không lâu. Tại Linh Kiếm Tông chọc thần minh, vậy thì đồng nghĩa với là ở Diêm Vương Điện Bính Địch. Diêm Vương cần phải đưa ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục không thể. Lâm Bạch, giao ra ngươi lệnh bài đi. Kỳ Bắc vẫn không thể Hướng Thiên Nhất cùng Từ Tại Long làm khó dễ, liền dẫn đầu nói. Lâm Bạch tiến lên một bước, đem mấy cái trong túi chữ vật sở hữu lệnh bài, toàn bộ lấy ra, giao cho Kỳ Bắc. Những lệnh bài này, đều là Lâm Bạch giành được, cụ thể có bao nhiêu, Lâm Bạch cũng không biết. Lâm Bạch, 321 miếng lệnh bài. Kỳ Bắc kiểm kê hoàn tất về sau, cất giọng nói, tốt, Lâm Bạch, từ giờ trở đi, ngươi chính là Linh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, ai dám động đến ngươi, người đó liền ở chỗ Linh Kiếm Tông là địch. Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận ngươi đi tới nơi nào, sau lưng ngươi đều có Linh Kiếm Tông chỗ dựa. Kỳ Bắc ý vị thâm trường đối Lâm Bạch nói rằng, đa tạ trưởng lão. Lâm Bạch nói lời cảm tạ. Cẩn thận, Hướng Thiên Nhất cùng Từ Tại Long có thể muốn đối ngươi làm khó dễ. Kỳ Bác nhỏ giọng nhắc nhở. Tại Linh Kiếm Tông bên trong, ta cũng không tin bọn hắn dám giết ta. Lâm Bạch thấp giọng nói rằng. Kỳ Bác trưởng lão, ngươi đáp ứng ta sự tình đâu? Lâm Bạch hỏi. Kỳ Bác nói rằng, ta đã đi mời Lăng Thiên Tử xuống núi, sau đó tại thu đồ đệ trên đại điện, ngươi có thể là có thể nhìn thấy hắn. Đa tạ. Lâm Bạch nói lời cảm tạ. Từ tại Bạch Vân Phong thư điện bên trong, Lâm Bạch từ lôi tuyệt kiếm ý đồ ở bên trong lấy được chỗ tốt sau đó, trong lòng liền đánh định chú ý, nhất định muốn bái tại Lăng Thiên Tử môn hạ. Chính như Lâm Dược nói, sợ rằng Linh Kiếm Tông bên trong, cũng chỉ có Lăng Thiên Tử có thể dạy chính mình một chút bản lĩnh thật sự. Lâm Bạch, ta hỏi ngươi, Diệp Túc Tâm thương thế trên người là chuyện gì xảy ra? Hướng Thiên Nhất lúc này đột nhiên đứng lên, đối Lâm Bạch giận dữ hét. Nữ cười, nàng thương thế trên người ngươi không đi hỏi hắn, ngươi muốn tới hỏi ta. Lâm Bạch chế nhạo một tiếng. Ngươi dám tổn thương Diệp Túc Tâm cô nương, ngươi là thọ tinh uống thạch tín, ghét bỏ mạng lớn A. Hướng Thiên Nhất giận dữ hét. Kẻ giết người, người hằng giết người. Là Diệp Túc Tâm động thủ trước muốn giết ta, ta mới phản kích. Ta mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng không phải là một cái có thể mặc cho người bắt chẹt trái hồng mềm. Lẽ nào nàng muốn giết ta, ta nên thúc thủ chờ chết. Lâm Bạch lạnh giọng phản bác. Ta thần minh võ giả muốn giết ngươi, là ngươi tám đời phúc khí. Hướng Thiên Nhất cả giận nói. Ha ha ha, thần minh võ giả, thật là uy phong nha. Lâm Bạch châm chọc nói. Ghê tởm, hôm nay ta cần phải để ngươi trả giá thật lớn không thể. Hướng Thiên Nhất bị Lâm Bạch làm tức giận, toàn thân khí thế chấn động, một cổ chân võ cảnh cửu trọng khí thế, lập tức tiết ra, đối lấy Lâm Bạch chấn áp mà đến. Cổ lực lượng này, tựa như trọng sơn đồng dạng ép tới Lâm Bạch không thở nổi. Hướng Thiên Nhất, không được hồ nháo. Kỳ Bác thốt nhiên giận dữ, một cổ viễn siêu Hướng Thiên Nhất khí thế phát ra, một lần hành động đem Hướng Thiên Nhất chấn áp xuống. Kỳ Bác trưởng lão, người này dám đả thương Diệp Túc Tâm, đây chính là tử tội. Ngươi còn muốn che chở hắn sao? Hướng Thiên Nhất căm tức nhìn Kỳ Bác nói rằng, thí luyện bên trong, có chết có sinh, đây cũng là số mạng. Các ngươi có thể trong thực tập đi giết Lâm Bạch, tại Linh Kiếm Tông ở ngoài đi giết Lâm Bạch, thế nhưng nơi đây không được, nơi đây là Linh Kiếm Tông bên trong tông môn. Các ngươi ở chỗ này động thủ giết người, cái kia đem Linh Kiếm Tông môn quy đặt nơi nào? Kỳ Bác lạnh giọng nói rằng, hảo hảo hảo, hảo một cái môn quy. Hướng Thiên Nhất cũng nhìn ra được, Kỳ Bác là quyết tâm bảo vệ Lâm Bạch. Lâm Bạch, ngươi có dám đi sinh tử đài đánh với ta một trận? Kỳ Bác trưởng lão, trên sinh tử đài, ngươi sẽ không ở xen vào việc của người khác đi. Hướng Thiên Nhất tức giận nói. Kỳ Bác khẽ nói, sinh tử đài, định sinh tử, là tông môn đệ tử giải quyết ân oán cá nhân địa phương, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Vậy thì tốt, Lâm Bạch, ngươi dám cùng ta đi sinh tử đài sao? Hướng Thiên Nhất đối Lâm Bạch quát. Ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta, thật chẳng lẽ cho là ta dễ khi dễ sao? Hướng Thiên Nhất, chúng ta không phải đã sớm từng có ước định sao? 3 tháng sau đó, trên sinh tử đài ta nhất định chạm ngươi đầu người. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, 3 tháng, ta sợ ngươi không dám tới. Hướng Thiên Nhất cả giận nói, ta không đến là ngươi tôn tử. Lâm Bạch cả giận nói, tốt, chờ ngươi 3 tháng. 3 tháng sau, ta nhất định đưa ngươi toái thì vạn đoạn. Hướng Thiên Nhất nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Bạch cùng Hướng Thiên Nhất lẫn nhau căm tức nhìn. Hướng Thiên Nhất 5 lần 7 lượt muốn tới tuyên bố đánh chết Lâm Bạch, cái này đã sớm nhường Lâm Bạch trong lòng khó chịu. 3-1 tháng thời gian, đủ ta đột phá đến chân võ cảnh cửu trọng, chờ chết đi, Hướng Thiên Nhất. Lâm Bạch trong lòng lạnh lùng nói rằng, đúng lúc gặp lúc này, Thanh U Sơn bên trong đi tới một cái hắc bào nam tử, trong tay hắn trường bào bên trong cất giấu một thanh sáng loáng đao. Nam Ly Đao. Náo nhiệt như thế a? Nam Ly Đao cười nhạt. Kỳ Bác nói rằng, đưa ngươi lệnh bài giao lên đi. Nam Ly Đao lấy ra lệnh bài, giao cho Kỳ Bác. Kỳ Bác thống kê một chút, 120 miếng lệnh bài. Đứng ở một bên đi thôi, chờ đám còn lại đệ tử sau khi ra ngoài. Ta liền mang bọn ngươi đi thu đồ đệ đại điện. Kỳ Bác nói rằng. Nam Ly Đao nói rằng, người khác. Ta chắc là người cuối cùng, không có người khác. Từ Tại Long lúc này nói rằng, nói bậy, ta đệ tử Từ Thượng Kiệt cùng Từ Duệ cũng còn chưa ra, làm sao lại không có người khác. Đúng nha, Tân Nhân Vương mới ra ngoài 4 cái, 1 cái Diệp Túc Tâm, 1 cái Lâm Bạch, một cái Dạ Cô Tinh, còn có một cái ngươi. Bạch Hoa Thiên, Long Phách, Mạc Y Y, Long Diệu bọn người còn chưa ra đây. Võ giả khác cũng nhao nhao nói rằng. Nam Ly Đao quái dị cười một tiếng, bọn hắn đều ra không được. Từ Tại Long lạnh lùng nói, ngươi có ý gì? Nam Ly Đao cười nói, bọn hắn đều chết, làm sao đi ra? Cái gì? Đều chết. Lần luyện tập này cư nhiên chết nhiều như vậy tân nhân vương sao. Rất nhiều võ giả đều ăn sợ nói đến. Là ngươi giết bọn hắn. Từ Tại Long giận dữ hét. Nam Ly Đao nhún nhún vai đầu, bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn à, đáng tiếc ta không có lớn như vậy bản lĩnh. Ngươi được hỏi một chút Lâm Bạch, những người này cũng đều là chết ở trong tay hắn. Giang giác. Nam Ly Đao câu nói này, tựa như tai họa đột ngột. Lâm Bạch giết 6 cái tân nhân vương. Tin tức này, thật sự là quá kinh hãi. Sở hữu võ giả đều vẻ mặt giật mình nhìn lấy Lâm Bạch. Một người tay tàn sát 6 vị tân nhân vương, cái này cần yêu cầu cỡ nào nghịch thiên sức chiến đấu a? Từ Tại Long cả giận nói, Lâm Bạch, đệ đệ ta Từ Thượng Kiệt, Từ Duệ ở chỗ nào? Lâm Bạch cười lạnh nói, đệ đệ ngươi trong thực tập treo giải thưởng 20.000 muốn ta đầu người, ta liền đi đưa cho hắn, đáng tiếc, mạng hắn không tốt, không có lấy đến ta đầu người, trước hết bị ta giết. Cái này cũng có thể trách ta sao? Cái kia Từ Duệ đâu? Từ Tại Long hỏi, một chỗ giết. Lâm Bạch tùy ý hồi đáp nói, ken két. Từ Tại Long nhìn lấy Lâm Bạch, vẻ mặt dữ tợn, đầy miệng hàm răng cắn khanh khách rung động. Nếu không phải nơi đây là Linh Kiếm Tông bên trong, Từ Tại Long lúc này liền muốn bay đi lên đem Lâm Bạch bóp chết. Hảo hảo hảo, Lâm Bạch, ngươi có dám cùng ta trên sinh tử đài đánh một trận? Từ Tại Long nộ nửa ngày, phẫn nộ mở miệng nói. Hắn vừa mở miệng, mọi người mới phát hiện, hắn đã đem miệng đầy răng răng cắn, phun ra tiên huyết. Vẻ mặt cừu hận xem nơi đây Lâm Bạch. Tốt, 3 tháng sau, trên sinh tử đài gặp. Lâm Bạch nói rằng, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi, vì ta đệ đệ báo thù. Từ Tại Long giận dữ hét. Ta nói rồi, đệ đệ ngươi treo giải thưởng giết ta, hắn là chết chưa hết tội. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Kỳ Bắc lúc này vung cánh tay hô lên, tất cả không nên tranh cãi. Đi qua thí luyện đệ tử đi với ta thu đồ đệ đại điện. Hướng Thiên Nhất, ngươi mang Diệp Túc Tâm trở về nghỉ ngơi đi. Kỳ Bắc nói rằng, Hướng Thiên Nhất lúc này đối Kỳ Bắc cực kỳ bất mãn, nếu không phải Kỳ Bắc ngăn đón, hoặc là Kỳ Bắc mở một con mắt nhắm một con mắt, Lâm Bạch lúc này thì phải chết. Đáng tiếc Kỳ Bắc là quyết tâm muốn đảm bảo Lâm Bạch. Hướng Thiên Nhất cũng là rất bất đắc dĩ, hắn đánh không lại Kỳ Bắc nhà. Chuyện này, 3 tháng sau, ta sẽ hướng Thiếu Tông chủ bẩm báo. Kỳ Bác trưởng lão, hy vọng ngươi đối hôm nay hành động, không nên hối hận. Hướng Thiên Nhất mang theo Diệp Túc Tâm cùng Từ Tại Long liền rời đi. Nếu như Hướng Thiên Nhất hiện tại đi nói cho Thiếu Tông chủ, hắn vị hôn thê bị người đánh cho chết khiếp, mà người kia lúc này còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Cái kia phỏng trừng Thiếu Tông chủ tức giận phía dưới. Khả năng trực tiếp sẽ đem Hướng Thiên Nhất cho giết. Có thể 3 tháng sau thì bất đồng. 3 tháng sau đó, Hướng Thiên Nhất mang theo Lâm Bạch đầu lâu đi bẩm báo, đến lúc đó cũng coi là cho Thiếu Tông chủ một cái công đạo. Có thể bị xử phạt cũng sẽ nhẹ một tí. Chương 55, ta không nguyện ý. Kỳ Bác quát lui Từ Tại Long cùng Hướng Thiên Nhất. Diệp Túc Tâm cũng bị bọn hắn mang đi. Cũng không có tham gia tiếp tục như vậy thu đồ đệ đại hội. Thu đồ đệ, là tới Linh Kiếm Tông bên trong các trưởng lao chọn lựa ra ưu tú đệ tử bồi dưỡng. Kỳ Bắc mang theo một đám còn sống sót võ giả, khoảng chừng có hơn 300 người, đi tới thu đồ đệ đại điện. Hơn 700 người tham gia khảo hạch, cư nhiên sống sót cũng chỉ có hơn 300 người. Cái này tỷ số sống sót là 10 phần thấp, Lâm Bạch trừ mấy cái kia tân nhân vương ở ngoài. Thật cũng không có giết bao nhiêu người. Thu đồ đệ đại điện bên trong. Chư vị Linh Kiếm Tông nội môn trưởng lão đã chờ đợi ở đây. Nhìn lấy Kỳ Bắc mang theo các võ giả đi tới, bọn hắn cũng đều là mỉm cười. Ở trong đám người, Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long, Thiết Đản đám người đứng chung một chỗ. Hắn chính là Lăng Thiên Tử. Kỳ Bác truyền âm đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía đứng ở trưởng lão các cuối cùng cái trước tóc dài xóa vai, mắt to mày rậm, hùng khí bất phàm trung nhân nhân, trong lòng cả kinh. Lăng Thiên Tử cũng không có chú ý tới Lâm Bạch, chỉ là hai mắt khép hở, nhắm mắt dưỡng thần. Hơn 700 người cư nhiên sống sót hơn 300 người, cũng không tệ lắm. Kỳ Bác mang theo võ giả tiến đến, trưởng lão các đại trưởng lão liền mỉm cười nói. Mời Kỳ Bác trưởng lão công bố một chút lần này duyệt lại thí luyện bài danh đi, cũng tốt cho chư vị trưởng lão một ít tham khảo ý kiến. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Được. Kỳ Bác đáp một tiếng, đem đã thống kê xong bài danh công bố ra. Lần này duyệt lại thí luyện, có 10 người cực kỳ ưu tú, thu được rất nhiều lệnh bài. Từ tên thứ 10 bắt đầu, Tôn Vượng, 31 khối phổ thông lệnh bài. Đại trưởng lão nhìn chăm chú tìm kiếm qua đi, Tôn Vượng người phương nào? Đứng ra. Đệ tử tại. Lúc này một cái thiếu niên gầy yếu, run rẩy có chút khẩn trương đứng ở Kỳ Bắc bên người. Lấy ra người võ hồn phẩm cấp. Đại trưởng lão nói rằng. Đúng. Tôn Vượng theo tiếng mà phát động, một trận quang mang lập lòe, 7 đạo hoàng sắc viên hoàn tại Tôn Vượng bên người xuất hiện. Hoàng cấp thất phẩm võ hồn. Cũng không tệ lắm. Đại trưởng lão tán thưởng mấy phần, chư vị trưởng lão, nhưng có ai nghĩ thu Tôn Vượng làm đồ đệ. Tôn Vượng đứng ở trong sân, có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Nếu như hôm nay bị trưởng lão thu làm đệ tử, vậy thì đồng nghĩa với là ở Linh Kiếm Tông bên trong nhất phi trùng thiên. Có một vị trưởng lão ở sau lưng chỗ dựa, giống như là Kỳ Bắc một mực bảo trụ Lâm Bạch một dạng, cho dù là thần minh. Cũng phải cho 3 phần mặt mỏng. Cho nên, trận này thu đồ đệ, đối tân nhân võ giả đều rất trọng yếu. Thu đồ đệ đại điện bên trong, ước chừng hơn 100 vị trưởng lão, mỗi cái đều nhìn Tôn Vượng. Tất nhiên các vị đều trầm mặc, vậy thì lão phu tới đi. Một cái lão giả chờ hồi lâu, cũng không có ai mở miệng, liền cười đi tới nói rằng. Lão phu Khổng Xương, Tôn Vượng ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Lão giả này đi tới, đường kính đôi Lâm Bạch nói rằng, Khổng Xương tại trưởng lão bên trong, coi như là có một cái không sai địa vị. Nghe thấy Khổng Xương muốn thu đồ, trưởng lão khác cũng là mỉm cười, không có đi cùng Khổng Xương đoạn. Đệ tử nguyện ý. Tôn Vượng đáp một tiếng, vội vàng quỳ xuống, khấu kiến sư phụ. Đứng lên, ngươi đến một bên chờ, chờ thu đồ đệ sau khi kết thúc, ngươi theo ta về núi đi tu luyện. Mỗi một vị trưởng lão đều bị phân chia độc lập ngọn núi, không cần cùng người khác bầy nhét chung một chỗ. Kỳ Bác lúc này tiếp tục nói, tên thứ 8, Trương Tầm Long, 35 khối phổ thông lệnh bài. Trương Tầm Long, Trương gia hậu bối đi. Đại trưởng lão nhìn về phía một bên cách đó không xa một cái tóc đen lão giả vừa cười vừa nói. Đại trưởng lão, thật là Trương gia hậu bối. Tầm Long. Đến nhị thúc tới nơi này. Ông lão tóc đen này đứng lên cười một tiếng. Đúng. Trương Tầm Long đáp một tiếng, đi vào tối phát lão giả phía sau. Kỳ Bác tiếp tục tuyên bố bài danh. Tề Thiếu Long cùng Thiết Đảng chỉ chém giết 20 con yêu thú, bọn hắn liền 10 vị trí đầu cũng không có vào. Lần này khảo hạch tên thứ 4, Vương Bá, 39 miếng phổ thông lệnh bài. Tên này gọi Vương Bá đệ tử. Bị một cái đệ tử thu làm đồ đệ. Lần này khảo hạch tên thứ 3, Dạ Cô Tinh, 92 miếng phổ thông lệnh bài. Kỳ Bác tiếp tục nói. 92 miếng phổ thông lệnh bài. Là Dạ Cô Tinh, Ta Thiên, thân nhân vương thực lực quá kinh khủng. Tên thứ 3 cùng tên thứ 4, một gã kém, cư nhiên còn kém hơn 50 tấm lệnh bài trên lệnh. Biết được mấy cái chữ này về sau. Toàn trường võ giả đều hít sâu một hơi. Dạ Cô Tinh, trầm mặc ít nói, yên lặng đi tới tiền phương, ôm quyền đối chư vị trưởng lão thi lễ. Dạ Cô Tinh, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Lão phu cũng nguyện ý thu ngươi làm đồ. Tại chỗ, thu đồ đệ trong đại điện, có hai cái hồi lâu không phát ngôn trưởng lão đứng ra nói rằng. Ta Thiên, thập đại trưởng lão muôn cấp rời đi. Thập đại trưởng lão bên trong Trương Nghị cùng Triệu Khiêm, đều muốn thu Dạ Cô Tinh làm đồ đệ. Võ giả khác nhìn thấy một màn này, thổn thức không thôi, bọn hắn cầu người thu, cũng không có người muốn, có thể Dạ Cô Tinh đứng ra, thì có hai vị thập đại trưởng lão muốn thu đồ. Người so với người, so người chết ta. Thập đại trưởng lão là thứ gì? Lâm Bạch đối bên người Tề Thiếu Long hỏi. Tề Thiếu Long thấp giọng nói, tại Linh Kiếm Tông bên trong, các trưởng lão ở giữa cũng là có bài danh. Thập đại trưởng lão, là bây giờ Linh Kiếm Tông bên trong cường đại nhất 10 vị trưởng lão, dẫn đầu là đại trưởng lão. Thì ra là thế. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đại trưởng lão là thập đại trưởng lão một trong nha. Ngươi phải cẩn thận, vị đại trưởng lão này là Hướng Thiên Nhất phụ thân. Tề Thiếu Long lại thấp giọng nói một câu. Cái gì? Lâm Bạch có chút kinh ngạc. Đệ tử nguyện ý bái Trương Nghị trưởng lão vi sư. Dạ Cô Tinh do dự một chút, yên lặng mở miệng. Triệu Khiêm phát hiện Dạ Cô Tinh không có chọn chính mình, nhất thời giận dữ. Ừ, hy vọng ngươi không nên hối hận. Nói xong liền trở lại chỗ ngồi, mặt trầm như nước. Trương Nghị vui mừng nhận lấy Dạ Cô Tinh. Kỳ Bác tiếp tục nói, lần này khảo hạch tên thứ hai, Nam Ly Đao, 123 miếng lệnh bài. Nam Ly Đao ta muốn. Kỳ Bác vừa mới nói xong, một cái lao giả liền đứng ra nói rằng, lại là thập đại trưởng lão một trong, Quý Bạch. Võ giả nhìn thấy lão giả này đi tới, tất cả giật mình. Thập đại trưởng lão một trong, Quý Bạch cười ha ha một tiếng, chư vị thật không dám giấu giếm. Cái này Nam Ly Đao chính là ta ở bên ngoài phát hiện một cái ngọc tốt, vì vậy dẫn đạo hắn tới Linh Kiếm Tông. Kể từ đó, chư vị nói vậy sẽ không theo ta đoạt đi. Quý Bạch cười ha ha một tiếng. Dư trưởng lão đều là cười ha hả trêu đùa hai câu về sau. Nam Ly Đao thuận lợi thua ở Quý Bạch môn hạ. Nam Ly Đao là tên thứ hai, tiếp tục như vậy chính là tên thứ nhất. Ta 321 miếng phổ thông lệnh bài cùng một viên lệnh bài màu tím, ngồi vững đệ nhất đi. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nói rằng. Kỳ Bác lần nữa mở miệng, nhìn về phía Lâm Bạch, lần này khảo hạch tên thứ nhất. Lâm Bạch, 321 miếng phổ thông lệnh bài, một viên lệnh bài màu tím. Lâm Bạch tiến lên thi lễ, gặp qua các vị trưởng lão. Lăng Thiên Tử nhìn thấy Lâm Bạch, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú dáng dấp tới. Cái này Lâm Bạch quá trâu bò đi, hơn 300 lệnh bài. Tà Thiên, tên thứ 2 Nam Ly Đao mới hơn 100 lệnh bài, Lâm Bạch đều hơn 300. Trên lệch lớn như vậy sao? Rất nhiều võ giả đều khó có thể tin nói rằng. 321 miếng phổ thông lệnh bài cùng một viên lệnh bài màu tím. Lâm Bạch, ngươi rất tốt à. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Đại trưởng lão hiền lành cười một tiếng đứng lên, cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Bạch. Đại trưởng lão là Linh Kiếm Tông thập đại trưởng lão thủ vị, gần với Linh Kiếm Tông trưởng giáo nhân vật. Hắn mở miệng muốn thu Lâm Bạch làm đồ đệ. Hắn có tự tin Lâm Bạch là sẽ không cự tuyệt. Đại trưởng lão lại muốn thu đồ đệ, Ta Thiên, thập đại trưởng lão thủ vị muốn thu đồ. Đây mới là nghịch thiên cơ duyên A. Đúng nha, dựa vào đại trưởng lão cây đại thụ này, Lâm Bạch sau này vẫn không thể tại Linh Kiếm Tông bên trong đi ngang A. Lâm Bạch mau trả lời ứng với A, bằng lòng sau đó, ngoại môn, nội môn, hạch tâm đệ tử. Còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Tề Thiếu Long khẩn cấp đối Lâm Bạch nhỏ giọng nói rằng. Lâm Bạch nghe thấy đại trưởng lão thu đồ đệ, nhất thời cau mày một chút. Hắn là Hướng Thiên Nhất cha, mà ở 3 tháng sau, Lâm Bạch là muốn giết Hướng Thiên Nhất. Đây nếu là bái ông ta làm thầy, vậy còn không được trên lưng một cái khi sư diệt tổ danh tiếng A. Huống hồ, Lâm Bạch cũng không muốn bái đại trưởng lão vi sư. Hắn vẫn muốn bái tại Lăng Thiên Tử môn hạ. Đại trưởng lão, ta không nguyện ý. Chương 56, không thu. Đại trưởng lão, ta không nguyện ý. Lâm Bạch tiên lặng mấy phần về sau, kiên định nói rằng. Đại trưởng lão vừa nghe, sắc mặt bên trên nụ cười hơi ngừng, lập tức lộ ra một tia hơi giận. Hắn thân là Linh Kiếm Tông đại trưởng lão, thập đại trưởng lão thủ vị.

một ngưu lực lượng chẳng khác nào 900 cân, một hổ lực lượng chẳng khác nào 9.000 cân, một rồng lực lượng chẳng khác nào 9 vạn cân. Một đạo long lực kiếm khí, chẳng khác nào lực lượng của một con rồng. Nói cách khác, một khi ngươi ngưng tụ ra long lực kiếm khí, một đạo kiếm khí uy lực thì tương đương với là 9 vạn cân lực lượng. Ngươi cảm thấy, tại như vậy lực lượng trước mặt, ngươi còn cần kiếm chiêu sao? Kỳ Bác cười nhạt nói, đây chẳng phải là trực tiếp nghiền ép. Lâm Bạch kích động nói rằng, Kỳ Bác than nhẹ một tiếng nói rằng, đúng nha, chỉ tiếc, chân võ cảnh võ giả ngưng tụ ra long lực kiếm khí người, trên cơ bản không có. Giống như đại trưởng lão loại này cao thủ cấp bậc, cũng mới biết ngưng tụ ra ba đạo long lực kiếm khí mà thôi. Đại trưởng lão mới ngưng tụ ra ba đạo long lực kiếm khí, nhìn cái này Long Hà kiếm quyết xác thực rất khó tu luyện a. Lâm Bạch có chút khổ não nói rằng, đại trưởng lão thân là thập đại trưởng lão thủ vị, liền hắn tu vi như thế, mới ngưng tụ ra ba đạo long lực kiếm khí. Đại trưởng lão sở dĩ dám bả Long Hà kiếm quyết ném cho Lâm Bạch, đó là bởi vì đại trưởng lão tin tưởng vững chắc Lâm Bạch, căn bản là không có cách ngưng tụ ra long lực kiếm khí. Long Hà kiếm quyết, không ngưng tụ ra long lực kiếm khí đến, vậy thì đồng nghĩa với là phế. Chính là một quyển phế võ kỹ, cho nên, Long Hà kiếm quyết mới là huyền cấp nhất phẩm võ kỹ. Đã từng thiếu tông chủ cũng tu luyện qua Long Hà kiếm quyết, nhưng hắn vô pháp ngưng tụ ra long lực kiếm khí, kiên trì 3 năm, liền buông tha. Đến tận đây sau đó, Linh Kiếm Tông không còn có người nguyện ý đi tu luyện Long Hà kiếm quyết. Cho nên, Lâm Bạch trong tay Long Hà kiếm quyết, chắc là Linh Kiếm Tông bên trong cuối cùng một cái bản đơn lẻ. Ai, ngươi cự tuyệt đại trưởng lão, sau này cuộc sống khổ còn nhiều nữa. Kỳ Bác than nhẹ một tiếng, nhìn thấy thu đồ đệ đại điện không người, len lén đem một quyển võ kỹ, nhét vào Lâm Bạch trong lòng. Ta đi trước, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Long Hà kiếm quyết, ngươi cũng không cần đi tu luyện, lãng phí thời gian. Kỳ Bác trước khi đi, căn dặn một tiếng. Lâm Bạch sờ sờ ngực mình. Ở nơi nào có một quyển sách, len lén vừa nhìn, văn bản trên viết Trảm Tinh kiếm pháp. Kỳ Bác len lén cho Lâm Bạch một quyển võ kỹ. Hành động này, nhường Lâm Bạch cảm động đến kém chút khóc lên. Ở nơi này băng lãnh vô tình, cá lớn nuốt cá bé trên thế giới, có rất ít người hội đối Lâm Bạch gây viện thủ. Mà Kỳ Bác đã 5 lần 7 lượt trợ giúp chính mình. Kỳ Bác trưởng lão, đa tạ ngươi, sau này Lâm Bạch nếu như tại thần võ quốc có một chỗ cắm rủi, nhất định giúp ngươi bay lên vạn giảm. Ân tình hôm nay, Lâm Bạch chọn đời không quên. Lâm Bạch đối lấy Kỳ Bác trưởng lão bóng lưng, túi đầu thật sâu. Là Kỳ Bác, tại Linh Tê Thành không để ý Lâm Bạch võ hồn thấp kém, nhận lấy Lâm Bạch, dẫn hắn tới Linh Kiếm Tông cho hắn một cái tu luyện con đường. Là Kỳ Bác, tại Tân Nhân Viện thời điểm, vì hắn lập tức hướng thiên nhất một kích chí mạng, nhường Lâm Bạch sống sót. Là Kỳ Bác, tại đại trưởng lão làm khó dễ thời điểm, không để ý môn quy trách phạt, len lén cho Lâm Bạch một quyển huyền cấp ngũ phẩm kiếm pháp võ kỹ. Lâm Bạch lệ mục, lau khô khóe mắt, đi ra thu đồ đệ đại điện đi. Cùng Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản một chỗ trở lại nơi ở. Ai nha, Lâm Bạch, ngươi quá ngu a, ngươi làm sao có thể cự tuyệt đại trưởng lão đâu? Tề Thiếu Long có chút ảo não nói rằng, không dựa vào đại trưởng lão, ta như trước có thể hảo hảo tu luyện, cái này có quan hệ gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, thật là, ngươi không biết đại trưởng lão là nổi danh bụng dạ hẹp hòi, hôm nay ngươi đắc tội hắn, sau này tại Linh Kiếm Tông thời gian, chỉ sợ sẽ không tốt hơn a. Tề Thiếu Long nói rằng, không sao, nước đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lại nói, ngươi cũng đã nói, đại trưởng lão là hướng thiên nhất phụ thân. Mà ta cùng hướng thiên nhất tại 3 tháng sau có một trận sinh tử đại tỷ thí, khi đó chúng ta chỉ có thể sống một cái. Nếu như ta giết hướng thiên nhất, ngươi cảm thấy ta còn có thể cùng đại trưởng lão sống chung hòa bình. Lâm Bạch khẽ mỉm cười. Tề Thiếu Long sững sờ, nghĩ vậy một vụ, ai, cũng thế. Được, một ngày thí luyện, đều mệt, đi nghỉ tạm đi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản cũng trong thực tập nỗ lực một ngày, sớm đã là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Song song trở lại trong phòng, ngã xuống giường liền khò khò ngủ say đứng lên. Mà Lâm Bạch không có ngủ, ngược lại là xuất ra Trảm Tinh kiếm pháp cùng Long Hà kiếm quyết. Đầu tiên xem là Long Hà kiếm quyết. Đối với dùng khí huyết chi lực cùng chân khí ngưng tụ kiếm khí, liền để Lâm Bạch mười phần cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, Long Hà kiếm pháp không có kiếm chiêu, bằng không lời nói, quyển kiếm quyết này chí ít đều là địa cấp ngũ phẩm trở lên. Một đạo long lực kiếm khí thì có 9 vạn cân uy lực, cái này đã không hạ xuống một quyển huyền cấp ngũ phẩm võ kỹ một kích toàn lực. Lợi hại như vậy kiếm pháp, đại trưởng lão, ta còn phải đa tạ ngươi đưa hắn đưa cho ta. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ cười nói. Người khác sợ hãi trong cơ thể mình khí huyết chi lực không đủ, vô pháp ngưng tụ long lực kiếm khí. Nhưng Lâm Bạch là không có chút nào sợ. Chỉ cần có đủ yêu huyết, Lâm Bạch khí huyết chi lực liền sẽ liên tục không ngừng khôi phục. Xem một đêm Long Hà kiếm quyết, Lâm Bạch đem bên trong mỗi một chữ đều vững vàng khắc trong đầu. Sau đó, Lâm Bạch đem Long Hà kiếm quyết thư tịch cho hủy. Trảm Tinh kiếm pháp. Xuất ra cái này bí cảnh, Lâm Bạch liền nhớ lại Kỳ Bắc. Kỳ Bắc trưởng lão, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ tại Linh Kiếm Tông bên trong đứng vững cước bộ. Lâm Bạch kiên định nói rằng, Kỳ Bắc đưa cho Lâm Bạch Trảm Tinh kiếm pháp, không phải là muốn nhường Lâm Bạch hảo hảo tu luyện, nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Trảm Tinh kiếm pháp, tổng cộng có 3 chiêu. Nhưng 3 chiêu này, uy lực vô cùng, riêng là một chiêu cuối cùng, uy lực hầu như thua kém huyền cấp bát phẩm võ kỹ. Theo thứ tự là, thức thứ nhất, Lưu Tinh Truy Nguyệt Trảm. Thức thứ hai, Thiên Sát Cô Tinh. Thức thứ ba, Hoành Đoạn Tinh Không. Yên lặng khổ tu 7 ngày. 7 ngày thời gian, Trảm Tinh kiếm pháp rốt cục đạt được cảnh giới tiểu thành. Thôi đi, trước mắt cũng chỉ có thể đến nơi đây. Lâm Bạch từ tốn nói, tiếp tục như vậy thử xem có thể hay không ngưng luyện ra một đạo long lực kiếm khí tới. Lâm Bạch đem thôn thiên ma mãng cùng hắc ma lang, đạp viêm man ngưu thân thể đều lấy ra, tiên huyết còn không có tiêu hao không. Đem tam đầu chân võ cảnh yêu thú thi thể lấy ra, nếu như cô đọng long lực kiếm khí tranh thủ Lâm Bạch khí huyết chi lực. Lâm Bạch cũng tốt mau sớm bổ sung, để tránh khỏi bởi vì thiếu khuyết huyết khí chi lực mà chết. Bắt đầu đi. Thôi động Long Hà kiếm quyết trong nháy mắt, Lâm Bạch liền cảm giác được toàn thân trên dưới huyết lưu điên cuồng hướng về bụng mình hội tụ mà đi. Huyết lưu tuôn ra, như thế phiên giang sóng biển, ở trong người ngưng tụ thành một cái huyết long, tiến vào bên trong đan điền. Hô! Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch huyết khí trong cơ thể hầu như tranh thủ. Lâm Bạch thân thể, tựa như thây khô một dạng, không có tiên huyết. Còn bà nó, lúc này mới tiến hành được phân nửa, liền nhịn không được. Chương 58, một đạo long lực kiếm khí. Còn bà nó, lúc này mới tiến hành được phân nửa, liền nhịn không được. Lâm Bạch vội vàng dừng lại, thôn phệ kiếm hồn phát huy, đem thôn thiên ma mãng cùng hắc ma lang, đạp viêm man ngưu toàn bộ tiên huyết hút một cái mà không. Cuồn cuộn khí huyết chi lực rót vào Lâm Bạch trong cơ thể, đưa hắn mất đi khí huyết chi lực đạt được một chút bổ sung. Mà trong đan điền gào thét huyết long, lần nữa không an phận táo động. Cho ta rơi xuống. Huyết long như muốn phá tan Lâm Bạch đan điền, bay vút lên trời. Được đến tam đầu chân võ cảnh yêu thú khí huyết chi lực bổ sung, Lâm Bạch trong nháy mắt uy lực tăng gấp bội, đem huyết long đánh rơi xuống ở trong đan điền. Huyết long thân thể pha thoái, hóa thành một tia đỏ như máu khí thể, im lặng nằm ở trong đan điền. Mã Đức, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị chính mình đùa chơi chết. Mặc dù ngưng tụ ra long lực kiếm khí, nhưng Lâm Bạch không có chút nào cao hứng. Ngay mới vừa rồi ngưng tụ long lực kiếm khí thời điểm, nếu không phải là có tam đầu chân võ cảnh yêu thú ở bên cạnh, cộng thêm bên trên Lâm Bạch đúng lúc dừng lại, hấp thụ khí huyết chi lực bổ sung chính mình. Vừa rồi Lâm Bạch phải bị Long Hà kiếm quyết sống sờ sờ hút thành thây khô mà chết. Thật lâu lòng còn sợ hãi về sau, Lâm Bạch bình phục lại tâm tình. Xem ra sau này còn phải chuẩn bị thật nhiều về tăng khí huyết chi lực đồ vật, đang tiếp tục tới ngưng tụ long lực kiếm khí. Khó như vậy,

trước mặt nơi nào còn có Lâm Bạch thân ảnh. Sau đó, Lê Sơn Thanh vội vàng nhìn về phía cung điện phương hướng, nhìn thấy Lâm Bạch đã chạy tiến cung trong điện. Lê Sư Huynh, ngươi chậm rãi chơi ha. Lâm Bạch đối lấy Lê Sơn Thanh cười một tiếng, tiến vào trong cung điện đi. Ôi nắm thảo, bị tiểu tử này đùa giỡn. Lê Sơn Thanh vội vàng chạy vào trong cung điện đi. Lâm Bạch tiến vào cung điện, liền điên cuồng tìm ra được, rất nhanh thì tìm được Lăng Thiên Tử vị trí. Ngươi cũng đã biết tự tiện xông vào ta cung điện là tử tội. Lăng Thiên Tử lạnh lùng nói rằng. Lăng Thiên Tử tiền bối, đệ tử thành tâm đến đây bái sư. Lâm Bạch đối Lăng Thiên Tử nói rằng. Lê Sơn Thanh lúc này thong dong tới chậm, trừng liếc mắt Lâm Bạch, thằng nhóc con, ngươi chạy rất nhanh. Lâm Bạch đối Lê Sơn Thanh ngượng ngùng cười một tiếng. Lăng Thiên Tử nói, chúng ta chưa từng gặp mặt, ngươi vì sao không muốn bái ta làm thầy? Nhà của ta Tam Thúc nói, phóng nhãn toàn bộ Linh Kiếm Tông, cũng chỉ có ngươi có thể dạy ta. Mà ta nhiều ngày trước đã từng tới Bạch Vân Phong, phát hiện ta Tam Thúc nói không sai. Lâm Bạch cười nhạt nói, người Tam Thúc là ai? Lăng Thiên Tử hiếu kỳ hỏi. Ta Tam Thúc là một cái vô danh tiểu bối, hắn gọi Lâm Dược. Lâm Bạch theo miệng hồi đáp nói. Lâm Dược. Nghe thấy tên này, Lăng Thiên Tử hai mắt thật sâu co rụt lại hỏi. Hắn là ngươi Tam Thúc. Cái kia Lâm Đạc là gì của ngươi? Ngươi biết cha ta? Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Lăng Thiên Tử cười ha ha, nguyên lai tiểu tử kia là phụ thân ngươi, khó trách các ngươi giống như. Được rồi. Xem ở Lâm Đạc phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Lâm Bạch, thế nhưng muốn thu ngươi làm đồ đệ trước đó, ta còn phải cho ngươi một cái khảo nghiệm. Tiếp qua 4 tháng, chính là ngoại môn đệ tử bài danh chiến. Nếu như ngươi tại trong vòng 4 tháng, ngươi có thể trở thành tên thứ nhất, trở thành ngoại môn đệ tử người thứ nhất, ta liền thu ngươi làm ký danh đệ tử, truyền cho ngươi một quyển tuyệt thế kiếm pháp. Nếu như ngươi tại trong vòng 1 năm, có thể trở thành là hạch tâm đệ tử, ta liền thu ngươi làm chính thức đệ tử, đem ta toàn thân sở học, dốc túi truyền cho. Lăng Thiên Tử từ tốn nói. Lời này là thật. Lâm Bạch kinh hỉ vạn phân hỏi. Chương 59, thân nhân chi chiến, tăng thêm. Tự nhiên cho là thật. Lăng Thiên Tử vừa cười vừa nói. Lâm Bạch mừng rỡ, đáp ứng một tiếng nói. 4 tháng sau ngoại môn đệ tử bài danh chiến, ta nhất định sẽ thu được tên thứ nhất. Trong vòng 1 năm, ta nhất định trở thành hạch tâm đệ tử. Lâm Bạch cao hứng nói rằng, Lăng Thiên Tử lai lịch bí ẩn, hôm đó Lâm Bạch xem qua Lôi Tuyệt Kiếm ý đồ, liền nhất định hạ quyết tâm muốn bái Lăng Thiên Tử vi sư. Hơn nữa 4 tháng sau ngoại môn đệ tử bài vị đứng, Lâm Bạch cũng là rất có lòng tin. Còn có 41 tháng thời gian. Lâm Bạch nỗ lực một chút, đem tu vi tăng lên, nhiều hơn nữa tu luyện ra mấy đạo long lực kiếm khí, cầm xuống đệ nhất, hẳn không phải là việc khó. Còn như hoạch tâm đệ tử, cái kia được Lâm Bạch tiến vào nội môn sau đó, tại lo lắng. 3 tháng sau, muốn cùng hướng thiên nhất, từ tại long một trận cuộc chiến sinh tử. 4 tháng về sau, muốn ở ngoại môn đệ tử bài vị tranh tài thu được tên thứ nhất. Trong vòng 1 năm, muốn trở thành hạch tâm đệ tử. Khiêu chiến đến, ta nóng máu cũng bốc cháy lên. Lâm Bạch khỏe miệng buộc vòng quanh vẻ hưng phấn nụ cười. Lâm Bạch ưa thích đi khiêu chiến, ưa thích đi đột phá. Tiền bối, ta còn có một việc muốn xin lỗi ngươi. Hôm đó ta len lén chạy lên Bạch Vân Phong, không cẩn thận đưa ngươi thư điện cho. Hủy. Lâm Bạch nhìn lấy Lăng Thiên Tử, yếu ớt nói rằng. Lâm Bạch rất sợ hai chuyện này sẽ đánh Lăng Thiên Tử đối Lâm Bạch độ hảo cảm. Nhưng khi Lâm Bạch lúc này nói ra, Lăng Thiên Tử nhưng là tùy ý cười một tiếng, chuyện này không ảnh hưởng toàn cục, ngươi xuống dưới hảo hảo tu luyện đi. Lăng Thiên Tử hồi đáp, vô thưởng vô phạt, làm Lâm Bạch có chút nhìn không thấu. Đúng. Lâm Bạch nói một tiếng, xoay người ly khai cung điện. Lê Sơn Thanh tùy theo đi ra. Sư huynh A, tiền bối sẽ không phải là giận ta đi. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy Lê Sơn Thanh hỏi. Lâm Bạch nha, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, sư phụ nào có thời gian giận ngươi A. Lại nói, ngươi cảm thấy nếu như không phải sư phụ ngầm đồng ý, ngươi có thể bước lên Bạch Vân Phong một bước sao? Lê Sơn Thanh cười tủm tỉm nói đến. Nhìn lấy Lê Sơn Thanh nụ cười, Lâm Bạch luôn cảm thấy cái này nhân loại không có hảo ý. Sư Minh, ý ngươi là ai? Ta tới đến Bạch Vân Phong thời điểm, tiền bối cũng biết. Lâm Bạch kinh ngạc nói đến. Hôm đó bên trên Bạch Vân Phong, Lâm Bạch thật là vô cùng cẩn thận, liền trong rừng ngủ chim chóc, cũng không có đánh thức một con. Lăng Thiên Tử cũng biết. Nói nhảm. Nếu như sư phụ không biết, hắn tại sao lại sẽ đem Lôi Tuyệt Kiếm ý đồ cho ngươi nhìn đây? Lê Sơn Thanh tức giận nói rằng. Nghĩ đến thư điện sự tình, Lê Sơn Thanh trong lòng liền hỏa, nguyên bổn chính là Lâm Bạch làm sập, nhưng phải hắn tới sửa phủ. Lôi Tuyệt Kiếm ý đồ là tiền bối cho ta. Lâm Bạch lại là cả kinh. Chuẩn. Lập tức, Lâm Bạch trong lòng cười khổ, nguyên lai mình điểm nhỏ này tâm tư, toàn bộ đều tại Lăng Thiên Tử khống chế trong tay. Lôi Tuyệt Kiếm ý đồ, chân quý như vậy đồ vật, ngươi cảm thấy liền sẽ tùy tiện thả ở trước mặt ngươi. Lê Sơn Thanh trừng liếc mắt Lâm Bạch nói rằng, ngươi bây giờ còn không biết Lôi Tuyệt Kiếm ý đồ chân quý, sau này ngươi cũng biết. Lê Sơn Thanh theo miệng lại bổ sung một câu. Hôm đó Lâm Bạch cũng kỳ quái, cầm lấy quyển sách đầu tiên thời điểm, Lâm Bạch cũng không có nhìn thấy Lôi Tuyệt Kiếm ý đồ, thật là buông xuống thời điểm, cư nhiên thì nhìn đứng lên. Lúc đó Lâm Bạch không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, bây giờ bị Lê Sơn Thanh vừa nói như vậy. Lâm Bạch hoàn toàn tỉnh ngộ, cái này nhất định là Lăng Thiên Tử an bài. Đa tạ sư huynh báo cho biết. Lâm Bạch ôm quyền nói cảm ơn. Lâm Bạch, ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực nha, sư phụ đối ngươi cảm giác vẫn là rất tốt, chỉ cần ngươi nỗ lực, có thể ngươi thật có thể trở thành sư đệ ta. Lê Sơn Thanh khẽ cười một tiếng nói đến. Ta nhất định sẽ. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch đi xuống Bạch Vân Phong đi. Lê Sơn Thanh nhìn theo Lâm Bạch sau khi rời đi, mới về đến bên trong cung điện. Sư phụ, ngươi thật muốn nhận lấy hắn nha. Có gì không thể, hắn mặc dù võ hồn không cao, thế nhưng thiên tư thông tuệ, người khác xem mấy trăm lần Lôi Tuyệt Kiếm ý đồ, đều không thể lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn xem hai lần liền lĩnh ngộ, chỉ bằng vào điểm này cũng đã siêu việt rất nhiều người. Duy chỉ có không được hoàn mỹ, chính là hắn võ hồn. Võ hồn đại biểu một cái võ giả tiềm lực, đây cũng là vì sao ta muốn cho hắn thiết trí xuống cái này hai đạo khảo nghiệm mục. Chỉ cần hắn tại 4 tháng xếp sau tên chiến bên trong, có thể được tên thứ nhất, 1 năm sau trở thành hạch tâm đệ tử, như vậy thì nói rõ, hắn mặc dù võ hồn thấp kém, nhưng tu luyện tốc độ cùng tiềm lực cùng với không thua gì một vị địa cấp võ hồn võ giả. Đã như vậy, ta thu hắn làm đồ, cũng không hẳn là không thể. Lăng Thiên Tử chậm rãi khoan thai nói rằng, vẫn là sư phụ nhìn xa trông rộng. Lê Sơn Thanh cười ha hả nói rằng, Lăng Thiên Tử hiểu ý cười một tiếng, tiếp tục xem sách. Lâm Bạch ly khai Bạch Vân Phong, thời gian còn sớm. Trở lại nơi ở, phát hiện Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản cũng còn chưa có về nhà. Bọn hắn chắc là nhìn luận võ, cũng không biết luận võ kết thúc không có, ta cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ. Lâm Bạch vui cười một tiếng, vừa mới trở lại ra, lại xoay người đi ra ngoài. Mỗi một năm tân nhân võ giả đi qua duyệt lại khảo nghiệm sau đó, đều sẽ đi tham gia tân nhân luận võ. Tân nhân luận võ là lao bài đệ tử cùng tân nhân đệ tử ở giữa một loại luận võ luận bàn. Bình thường lên đài trước đó, đều sẽ có nhất định tiền đặt cược. Đi ra tân nhân viện, Lâm Bạch rất nhanh thì đi tới một mảnh trong quảng trường. Tại đây bên trong quảng trường, chật ních võ giả. Giữa quảng trường có cái này một phương luận võ đài, lúc này vừa vặn có hai cái võ giả ở phía trên, một phen long tranh hổ đấu. Hai cái này trong võ giả bên trong một cái, Lâm Bạch lại còn nhận thức, chính là Dạ Cô Tinh. Dạ Cô Tinh trong thực tập, cùng Lâm Bạch từng có đánh một trận, khi đó Dạ Cô Tinh kiếm pháp cực cao, gần như không hạ xuống Lâm Bạch. Khổ chiến ngàn cái hiệp đấu, Lâm Bạch lúc này mới phát hiện nguyên lai là một trận hiểu lầm, sau đó song song dừng tay. Dạ Cô Tinh sư huynh nỗ lực lên, cho những thứ này lão bài đệ tử nhìn một chút,

Dạ cô tinh lúc này mở miệng nói, sắp tới đừng đi đài đấu võ. Hôm đó ngươi tại luận võ đài đem lão bài đệ tử khi dễ quá thảm. Rất nhiều lão bài đệ tử bên trong cao thủ đã phóng xuất lời nói, chỉ cần ngươi dám đi đài đấu võ, nhất định để ngươi hoành tiền đến, nằm đi ra ngoài. Lâm Bạch nghe nói cho mày, những thứ này lão bài đệ tử là để mắt tới chính mình nha. Tốt, đa tạ cho biết. Lâm Bạch cười nhạt nói. Đi thôi, chúng ta vào võ kỹ các. Nam Ly Đao vừa cười vừa nói. Lúc này, Lâm Bạch bước vào võ kỹ các bên trong. Chương 63, cực ảnh bộ. Lâm Bạch, Nam Ly Đao cùng Dạ Cô Tinh, lần lượt đi tới võ kỹ các cánh cửa, đem thân phận mình lệnh bài đưa cho trông coi trưởng lao sau. Trông coi trưởng lao nói, ngoại môn đệ tử, chỉ hạn tại tầng thứ nhất mượn đọc võ kỹ, mỗi một lần giới hạn một quyển, mượn đọc thời gian không được vượt lên trước nửa tháng. Tuân mệnh. Lâm Bạch cùng Nam Ly Đao, Dạ Cô Tinh đều nhất thể đáp một tiếng, đi vào võ kỹ các bên trong đi. Tiến vào võ kỹ các, Lâm Bạch liền cùng bọn hắn tách ra. Kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp, đao pháp. Tại võ kỹ các tầng thứ nhất, Lâm Bạch từng cái giá sách nhìn sang. Thân pháp. Tìm được. Tìm một phen, rốt cuộc tìm được thân pháp võ kỹ. Du ngư thân pháp. Hoàng cấp ngũ phẩm võ kỹ. Quỷ mị thân pháp, hoàng cấp thất phẩm võ kỹ. Toàn phong thân pháp, hoàng cấp cửu phẩm võ kỹ. Làm sao đều là một ít hoàng cấp võ kỹ nha. Lâm Bạch đọc qua hơn phân nửa võ kỹ, toàn bộ đều là hoàng cấp, một quyển huyền cấp đều không nhìn thấy. Huyền cấp võ kỹ, trên cơ bản đều bị người mượn đọc xong. Lúc này, cùng tồn tại thân pháp giá sách có một cô gái mở miệng nói. Lâm Bạch nhìn về phía nữ tử này, ôm quyền thi lễ, tại hạ Lâm Bạch, là mới nhập môn đệ tử. Hả, nguyên lai ngươi chính là Lâm Bạch nha. Cô gái này nghe thấy Lâm Bạch tên, lúc này vui một chút, trên dưới quan sát nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, làm sao? Chúng ta quen biết sao? Nữ tử cười nói, ngươi khả năng không biết ta, thế nhưng tên ngươi... Mấy ngày nay thật là tại hai ta bên cạnh đều nhanh nổ mạnh. Duyệt lại thí luyện tên thứ nhất, trên đài tỷ võ đánh bại Trương Hoa. Không sai, năm nay tân nhân võ giả, xem như là có một cái có ngọn. Nhớ năm đó ta mới vừa tới Linh Kiếm Tông thời điểm, thật là bị những cái kia lão bài đệ tử chèn ép được không ngóc đầu lên được nha. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Ta gọi Lý Thanh Tuyên. Là Linh Kiếm Tông Kiếm Minh Minh Chủ. Nữ tử nhẹ giọng nói. Kiếm Minh. Lâm Bạch cau mày nhìn lấy Lý Thanh Tuyên. Ta biết, các ngươi những thứ này tân nhân võ giả tiến vào Linh Kiếm Tông, chỉ biết biết có một cái thần minh. Thực sự Linh Kiếm Tông bên trong, trừ thần minh ở ngoài, còn có võ giả khác liên minh. Nói thí dụ như chúng ta Kiếm Minh chính là bên trong một trong. Thần minh cường đại. Cho nên các ngươi chưa có nghe nói qua chúng ta Kiếm Minh cũng là chuyện đương nhiên. Kiếm Minh thu võ giả, trên cơ bản đều là cao thủ dùng kiếm, ngươi cũng là kiếm tu, có hứng thú hay không lúc nào tới Kiếm Minh luận bàn một chút nha. Lý Thanh Tuyên khi đang nói chuyện, vô vô bên hông treo một thanh kiếm sắc. Lâm Bạch túi đầu vừa nhìn, trôi này bảo kiếm, coi như cách lấy vỏ kiếm. Lâm Bạch cũng có thể cảm giác được cái này trên thân kiếm mạo hiểm hàn mang. Hảo nha, có cơ hội nhất định đi Kiếm Minh luận bàn. Nghe thấy Kiếm Minh đều là kiếm tu, Lâm Bạch trong lòng chính là một trận hừng hực. Đi tới Linh Kiếm Tông, Lâm Bạch tự nhiên hy vọng có thể cùng càng nhiều cao thủ luận bàn, ma luyện chính mình thi triển nhanh nhẹn linh hoạt, tăng tiến chính mình kiếm pháp tạo nghệ. Tất nhiên Kiếm Minh là cao thủ dùng kiếm. Cái kia Lâm Bạch có cơ hội nhất định sẽ đi Kiếm Minh tìm những cao thủ kia, luận bàn một chút một phen. Ta xem ngươi tới thân pháp giá sách, là muốn tìm một quyển thân pháp đi. Đáng tiếc, những thứ này thân pháp toàn bộ đều bị thần minh đệ tử tiếp đi. Lý Thanh Tuyên than nhẹ nói đến. Đối với thần minh võ giả bá đạo, Lý Thanh Tuyên cũng là mười phần không quen nhìn. Trương Sư Tỷ, nói thế ý gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Ngươi còn không biết sao. Cái này toàn bộ trong tầng thứ nhất, căn bản sẽ không xuất hiện một quyển huyền cấp võ kỹ. Những thứ này huyền cấp võ kỹ, toàn bộ đều bị thần minh đệ tử mượn đi. Một cái thần minh võ giả mượn đi một quyển võ kỹ, nửa tháng quy thuận còn thời điểm, đồng thời bên người cũng sẽ theo một cái khác thần minh võ giả, trả võ kỹ đồng thời, một cái khác thần minh võ giả liền sẽ đem võ kỹ lần nữa mượn đi. Cho nên, thần minh võ giả trên căn bản là nắm giữ võ kỹ các. Ngươi nếu là muốn thu được huyền cấp võ kỹ, vậy thì nhất định phải muốn gia nhập thần minh, bằng không lời nói, ngươi chỉ có thể tu luyện những thứ này không đủ tư cách hoàng cấp võ kỹ. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nguyên lai là dạng này, thần minh võ giả làm như thế, lẽ nào tông môn liền mặc kệ sao? Tông môn quản thần minh. Ngươi là điên đi, thần minh minh chủ là ai ngươi lại không biết? Thần minh minh chủ là thiếu tông chủ, không lâu sau, hắn chính là linh kiếm tông trưởng giáo, hiện tại vì cùng là địch, liền coi như là đang cùng sau này linh kiếm tông là địch. Ngươi nói một chút, những trưởng lão này sẽ vì như thế điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đi cùng tương lai trưởng giáo là địch sao? Lâm Bạch nhẹ giọng chế nhạo một tiếng. Lâm Bạch sư đệ, tất nhiên chúng ta đều ở chỗ này chạm mặt, cái kia sư tỷ cũng tiễn ngươi một điểm nhỏ lễ vật đi. Ta vừa lúc ở một cái thần minh võ giả trả võ kỹ thỉnh thoảng kỳ, nhận được một quyển huyền cấp thân pháp võ kỹ. Hôm nay ta chính là quy thuận còn võ kỹ. Nếu không, ngươi trực tiếp mượn đi. Lý Thanh Tuyên cười hỏi. Thật sao? Vậy thì đa tạ Lý Sư Thư. Lâm Bạch mừng rỡ, vốn cho là hôm nay phải về tay không, không nghĩ tới Lý Thanh Tuyên cư nhiên từ thần minh võ giả khe hở kỳ, mượn được một quyển võ kỹ. Không sao cả, ngươi nỗ lực để thăng tu luyện, sau này cũng tốt tới kiếm minh luận bàn nha. Lý Thanh Tuyên từ trong ngực móc ra một quyển sách, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch vừa nhìn, văn bản trên viết cực ảnh bộ, huyền cấp tam phẩm các loại chữ. Huyền cấp tam phẩm võ kỹ, cần phải đủ đủ. Lâm Bạch hết sức cao hứng. Vậy được, ta đi trước. Lý Thanh Tuyên đem võ kỹ giao cho Lâm Bạch, vừa rồi danh trò chuyện một hồi, dễ dàng cho Lâm Bạch phân biệt. Lâm Bạch cầm cực ảnh bộ, đi tới võ kỹ các cánh cửa, cho trong coi trưởng lão ghi danh một chút. Cực ảnh bộ, huyền cấp võ kỹ. Trong coi trưởng lão nhất thời cau mày một chút, sắc mặt xấu hổ. Làm sao trưởng lão, có vấn đề gì không? Lâm Bạch hỏi. Ngươi đi đổi một quyển võ kỹ đi, quyển vũ kỹ này, ngươi mượn đi lời nói, sẽ có đại phiền toái. Trong coi trưởng lão lời nói thâm thía nói rằng. Vì sao? Bởi vì thần minh sao? Lâm Bạch hỏi. Không sai, thần minh Trịnh Ngọc Hoa đã tới đi tìm bắt chuyện, nếu như cực ảnh bộ trả trở về, hắn hội trước tiên tới lấy. Nếu như ngươi bây giờ lấy đi, thần minh nhất định đi tìm làm phiền ngươi, nghe lời ta, đi đổi một quyển đi. Trong coi trưởng lão hiển nhiên cũng là rất bất đắc dĩ, thần minh bây giờ tại Linh Kiếm Tông nhất gia độc đại, có thời gian liền những trưởng lão này bọn hắn đều không để tại mắt bên trong. Thần minh. Hừ hừ, bất trưởng lão, ta đã quyết định, quyển vũ kỹ này ta bắt định. Mời trưởng lão ghi danh đi. Lâm Bạch kiên định nói rằng, ai, ngươi hải tử này, cũng được, ta đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trong coi trưởng lão khuyên bảo một phen, gặp Lâm Bạch căn bản không có nghe lọt, liền bất đắc dĩ lắc đầu, cho Lâm Bạch làm tốt ghi danh. Vừa mới ghi danh xong tất, Lâm Bạch liền chuẩn bị cầm cực ảnh bộ ly khai. Mới vừa đi ra võ kỹ các, liền nhìn thấy một đám võ giả. Một bộ hoành hành ngang ngược đối lấy võ kỹ các đi tới. Trường lão, hôm nay nên Lý Thanh Tuyên trả cực ảnh bộ thời gian đi, cực ảnh bộ đâu? Ta muốn mượn đi. Đám này võ giả bên trong, đầu lĩnh một cái tuấn lãng nam tử đi tới trong coi trưởng lão trước mặt, một chút cũng không coi cho trong coi trưởng lão trước mặt, tựa như là lao ra đối người hầu giọng điệu, đối trong coi trưởng lão nói rằng, đã bị mượn đi. Trong coi trưởng lão nhàn nhạt nói một câu. Mượn đi. Ai ăn hùng tâm báo tử can đảm, dám đụng đến ta thần minh nhìn chúng đồ vật. Đem ghi danh sách, cho ta xem. Tuấn lãng nam tử đưa tay trộm một cái, liền đem trong coi trưởng lão trong lòng thư tịch cướp đi. Trong coi trưởng lão chán bên trong hiện lên một tia tức giận, nhưng lập tức nghĩ đến thần minh minh chủ, trưởng lão cuối cùng không có tức giận. Lâm Bạch. Tuấn Lãng nam tử giận dữ. Trịnh Ngọc Hoa sư huynh, hắn chính là Lâm Bạch. Hôm đó ta đang so võ đài gặp qua. Giữa lúc này, theo Tuấn Lãng nam tử mà đến một cái thần minh võ giả, chỉ vào Lâm Bạch bóng lưng nói rằng. Chương 64, kết thủ kết toán Trịnh Ngọc Hoa. Trịnh Ngọc Hoa sư huynh, hắn chính là Lâm Bạch. Một cái đệ tử chỉ vào Lâm Bạch nói rằng. Lúc này, Lâm Bạch vừa lúc cùng bọn chúng gặp thoáng qua, chuẩn bị ly khai. Trịnh Ngọc Hoa ngẩng đầu nhìn lên, phẫn nộ quát, ngươi đứng lại cho lão tử. Lâm Bạch vừa nghe, cũng không để ý gì tới hội, tiếp tục đi về phía trước. Ngươi tại đi một bước, lão tử cắt đứt ngươi chân chó. Trịnh Ngọc Hoa giận dữ hét. Lâm Bạch trong đôi mắt đột nhiên nổ bắn ra tới một tia sát khí, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Trịnh Ngọc Hoa, hỏi, làm sao? Vị sư huynh này gọi ta lại có gì chỉ giáo? Là ngươi mượn đi cực ảnh bộ. Trịnh Ngọc Hoa nổi giận đùng đùng đi tới nói rằng. Đúng. Lâm Bạch rất tự nhiên gật đầu nói. Ừ, lẽ nào ngươi không biết đây là ta thần minh muốn mượn đi võ kỹ sao? Ngươi là muốn chết hay sao? Thôi đi, lão tử hôm nay muốn đi Lạc Nhạn Sơn mạch lịch luyện, không muốn động võ. Ngươi giao ra cực ảnh bộ võ kỹ, từ trưởng ba lần bạn hai, chuyện này coi như bỏ qua đi. Trịnh Ngọc Hoa một bộ không kiên nhẫn đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch sắc mặt không vui. Võ kỹ các vốn là nhường ngoại môn đệ tử mượn đọc võ kỹ, để thăng địa phương tu hành. Bị thần minh võ giả đầu cơ trục lợi chiếm giữ, cái này đã nhường Lâm Bạch rất khó chịu. Mà cái này Trịnh Ngọc Hoa càng là khôi hài, vừa ra tới liền muốn Lâm Bạch giao ra võ kỹ, hơn nữa còn muốn từ trưởng ba lần bạn hai. Lâm Bạch làm sao có thể bằng lòng hắn? Không có khả năng. Lâm Bạch giọng nói đã bất thiện nói đến. Ngươi nói cái gì? Ngươi tại nói một câu. Trịnh Ngọc Hoa hai mắt trừng, hung thần ác sát nhìn lấy Lâm Bạch. Ta nói ta không có khả năng giao ra võ kỹ, càng không thể nào trước mặt mọi người tự đánh ba lần bạn hai. Chẳng qua nếu như ngươi hài lòng lời nói, ngươi có thể tự đánh ba lần bạn hai cho ta xem. Lâm Bạch vui cười nói rằng, đồ hôn trướng, ta xem ngươi là ăn rượu mời không uống, uống rượu phạt đúng không? Các huynh đệ, chúng ta cho hắn một chút giáo huấn nhìn một chút. Trịnh Ngọc Hoa khi đang nói chuyện liền muốn tức giận, phía sau một đám thần minh võ giả nhất tề dơ lên khí thế, chấn áp hướng Lâm Bạch. Dám trêu chúng ta thần minh võ giả, quả thực muốn chết. Bị nhiều như vậy phế vật, chúng ta một quyền giết hắn được. Cái này nhu nhược thân thể, cũng không cần các ngươi xuất thủ, một quyền của ta đã đủ. Những thứ này thần minh võ giả nhao nhao nhe răng cười đối Lâm Bạch nói rằng, Linh Kiếm Tông bên trong, không cho phép một mình động võ. Lúc này, cái kia trông coi võ kỹ các trưởng lão cũng nhìn không được, nhất thời thấp giọng nói một câu. Lão giả, ngươi dám nhúng tay thần minh sự tình. Trịnh Ngọc Hoa giận dữ. Quay đầu đối trong coi trưởng lao giận dữ hét. Lao giả. Trong coi trưởng lao nhất thời giận dữ, từ dưới đất vừa đứng dựng lên, trên người một cổ khí thế ngút trời phát ra, trấn áp Trịnh Ngọc Hoa vẻ mặt tái nhợt lảo đảo lui lại hơn 10 bước. Ngươi muốn chết sao? Trong coi trưởng lao đối Trịnh Ngọc Hoa giận dữ hét. Trịnh Ngọc Hoa bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, ngươi dám giết ta? Ta thật là thần minh võ giả. Thần minh thì như thế nào, ngươi bất quá là thần minh bên trong một cái tiểu lâu la, coi như ta giết ngươi, ngươi thần minh minh chủ cũng sẽ không bởi vì ngươi mà đến cùng ta vị trưởng lão này trở mặt thành thù. Trong coi trưởng lão lạnh giọng mắng, nghe thấy lời này, Trịnh Ngọc Hoa bị dọa đến vẻ mặt vô huyết. Chính như trong coi trưởng lão nói, hắn bất quá là thần minh bên trong một cái tiểu lâu la mà thôi, hắn chết, phỏng chừng thần minh minh chủ sẽ không biết. Trưởng lão tha mạng, trưởng lão tha mạng, đệ tử cũng là vẻ kích động, hầu ngôn loạn ngữ mà thôi. Trịnh Ngọc Hoa vội vàng ôm quyền nói xin lỗi. Trong coi trưởng lão lạnh lùng nói, các ngươi muốn đánh, đi Lạc Nhạn Sơn mạch đánh, đừng tại Linh Kiếm Tông bên trong động thủ. Môn quy chính là môn quy, quy củ chính là quy củ, cho dù là thần minh minh chủ, cũng không thể siêu việt Linh Kiếm Tông môn quy. Dạ dạ dạ. Trình Ngọc Hoa liên tục nói đúng. Sau khi nói xong, trong coi trưởng lão lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Không có trong coi trưởng lão huy áp, Trình Ngọc Hoa lúc này mới dễ chịu một ít, nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng, tiểu tử, giao ra cực ảnh bộ, bằng không lời nói, ta để ngươi tại Linh Kiếm Tông bên trong nửa bước khó đi. Ha ha ha, Trình Ngọc Hoa, ngươi vừa mới dáng vẻ dường như một con chó lang thang nha. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Trình Ngọc Hoa, cười lên ha hả. Ta đi, ta cảnh cáo ngươi, đừng tới phiền ta. Nói xong, Lâm Bạch sải bước đi ra. Chó. Nghe thấy lời này, Trình Ngọc Hoa khí hai mắt xích hồng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Bạch phía sau lưng nói rằng. Ta sẽ để ngươi biết rõ, ngươi nói ra câu nói này đại giới. Trình Ngọc Hoa giận dữ, mang theo một đám đệ tử lì khai. Trở lại nơi ở, Lâm Bạch khổ luyện cực ảnh bộ 3 ngày 3 đêm, rốt cục tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Đi tới trong viện tử, Lâm Bạch bước ra một bước, xuất hiện ở 10 thước ở ngoài, mà tại chỗ còn để lại Lâm Bạch tàn ảnh, ước chừng tại 3 giây bên trong, mới thong thả tiêu thất. Cực ảnh bộ đã tiểu thành, cũng nên đi Lạc Nhạn Sơn Mạch. Tại Linh Kiếm Tông bên trong, Lâm Bạch tu dưỡng nửa tháng, bây giờ cùng Hướng Thiên Nhất ước định thời gian, đã chưa đủ 3 tháng. Thời gian cấp bách, Lâm Bạch bất chấp suy nghĩ nhiều cái gì, tại sáng sớm ngày thứ 2, cùng Thiết Đản cùng Tề Thiếu Long khai báo một phen về sau, Lâm Bạch thẳng đến Lạc Nhạn Sơn Mạch mà đi. Lạc Nhạn Sơn Mạch, nương tựa tại Linh Kiếm Tông bên cạnh. Từ Tân Nhân Viện đạo Lạc Nhạn Sơn Mạch, chỉ cần 1 canh giờ thời gian. Một lúc lâu sau, Lâm Bạch liền tới đến Lạc Nhạn Sơn Mạch. Cái này Lạc Nhạn Sơn Mạch có thể so với Thanh Linh Sơn Mạch muốn khổng lồ nhiều. Thanh Linh Sơn Mạch cũng mới không hơn vạn dặm tả hữu, nhưng cái này Lạc Nhạn Sơn Mạch có 10 vạn dặm cao thấp, thật đúng là khổng lồ a. Lâm Bạch cảm khái một câu, dẫn theo kiếm liền đi vào Lạc Nhạn Sơn Mạch bên trong. Linh Kiếm Tông bên trong, 80% đệ tử đều sẽ đến Lạc Nhạn Sơn Mạch bên trong đến rèn luyện. Bởi vì nơi này không chỉ có yêu thú có thể cho bọn hắn ma luyện võ kỹ, còn có quý hiếm linh thảo, chân quý khoáng thạch, cho dù là tìm được một khối, vậy thì phát tài. Lam Lâm Bạch vừa mới đi vào Lạc Nhạn Sơn Mạch thời điểm. Tại Lạc Nhạn Sơn Mạch ngoại vi tới gần trung bộ địa phương, một đám thần minh võ giả, khoảng chừng có 500-600 người dáng vẻ, lần nữa tụ họp. Một cái võ giả rất nhanh đi tới Trịnh Ngọc Hoa bên người, thấp giọng nói một câu. Trịnh Ngọc Hoa nhất thời mừng như điên, ngươi nói là thật. Lâm Bạch cũng tới Lạc Nhạn Sơn Mạch. Cái gì Lâm Bạch? Lâm Bạch là ai? Tại Trịnh Ngọc Hoa bên người, có một cái sắc mặt kiêu căng mặt dài thanh niên hỏi. Đại ca, hôm qua ta đi vo kỹ các muốn mượn đi cực ảnh bộ, thật là không nghĩ tới bị Lâm Bạch trước một bước tiếp đi. Ta vốn muốn cho hắn giao ra đây, nhưng hắn không những không nghe, còn ra miệng đả thương người, nói ta thần minh người người đều là rắc rưởi. Ta nguyên bản tức không nhịn nổi, đang muốn động thủ lại bị trong coi trưởng lao cả lại. Vừa lúc vừa rồi, ta phái đi nhìn chằm chằm Lâm Bạch võ giả hội báo nói, Lâm Bạch cũng tới Lạc Nhạn Sơn Mạch. Cho nên ta dự định đi giết Lâm Bạch, cầm về cực ảnh bộ, nhân tiện vì ta thần minh lập tên. Trịnh Ngọc Hoa vẻ mặt nghĩa bạc Vân Thiên nói rằng, nữ cười, lại còn có đệ tử dám cùng ta thần minh làm địch. Ngọc Hoa, ta đi chung với ngươi đi, tốc độ nhanh hơn, tuyệt đối đừng lầm văn sư huynh đại sự. Có đại ca xuất thủ, suy tính hắn có tất cả thần thông, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trịnh Ngọc Hoa cười lạnh nói, cái này mặt dài thanh niên chính là Trịnh Ngọc Hoa đại ca, tên là Dung Ngủ Sạch, tu vi 10 phần khủng bố. Chính là cho rằng chân võ cửu trọng cao thủ. Mà Dung Ngủ Sạch trong miệng văn sư huynh, tên là nghe thấy nguyên gia, chính là Linh Kiếm Tông ngoại môn thập đại đệ tử người thứ 2. Lần này, nghe thấy nguyên gia xúc động hơn 500 thần minh võ giả, đại đa số đều là chân võ ngũ trọng ở trên tu vi, tới Lạc Nhạn Sơn Mạch là vì liệp sát một đầu huyền võ cảnh cửu trọng khủng bố yêu thú. Chương 65, Trấn Sơn Hùng. Đi vào Lạc Nhạn Sơn Mạch hồi lâu, Lâm Bạch người nhẹ như yến ở trong rừng nhanh chóng xuyên toa đứng lên. Thiên phương dưới cây lớn, có một đống thật lớn phân và nước tiểu. Xem ra muốn gặp phải yêu thú. Liếc mắt nhìn phân và nước tiểu, Lâm Bạch liền biết hiểu xung quanh tất nhiên sẽ có yêu thú tồn tại. Đi phía trước tại nhiều đi vài bước, nhất thời Lâm Bạch liền nhìn thấy một đầu gấu đen, tại đây gặm ăn một đầu lợn rừng. Chân võ tam trọng trấn sơn hùng. Lâm Bạch liếc mắt liền nhìn ra cái này yêu thú thực lực và lai lịch. Trấn sơn hùng, coi như là chân võ tam trọng cảnh giới này bên trong tương đối cường đại yêu thú, riêng là hắn một cặp móng, vỗ hạ xuống, đủ để đem một khối tảng đá ngàn cân, vỗ vỡ nát. Tốt, trước hết bắt người khai đao đi. Lâm Bạch đột nhiên quất ra Trảm Linh Kiếm, sắc ý lóe lên mà đi. Giống. Tại đây ăn cơm Trấn Sơn Hùng đột nhiên cảm giác được sắc ý, phẫn nộ gào thét một tiếng, quay đầu vừa nhìn, một cái võ giả chính hướng về phía hắn nhanh chóng mà đến, lợi kiếm trong tay lập lòe lên bức người hàn mang. Trấn Sơn Hùng cùng nộ, hắn đã bụng đói kêu vang, thật vất vả liệp sắt một đầu yêu thú, đang dùng cơm, lại bị người quấy rối. Cái này bảo hắn làm sao không nộ. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Lâm Bạch cấp tốc tiến lên, thân ảnh ở trong rừng một trận mê huyễn sau đó, quỷ mị đồng dạng một kiếm lao thẳng tới Trấn Sơn Hùng mặt mà đi. Nhanh như thiểm điện một kiếm, coi như là chân võ tam trọng võ giả, đều có thể phản ứng không kịp nữa sẽ chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Nhưng cái này Trấn Sơn Hùng nhìn thấy một kiếm đâm tới, nó vẫn nộ nộ vỗ một trường. Đem Trảm Linh Kiếm đánh văng ra, lực lượng cường đại đồng thời còn chấn đắc Lâm Bạch hai tay tê dại. Võ đạo tam trọng yêu thú, quả nhiên lợi hại. Một kích không thể đắc thủ, Lâm Bạch trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Trấn Sơn Hùng đánh văng ra Lâm Bạch một kích, cực nhanh đối lấy Lâm Bạch xông lại, trong miệng tiên huyết giọt máu lấy. Thình thịch. Một trường vô đánh mà đến, đem một cây đại thụ chặn ngang vỗ gãy. Vỡ vụn vụn gỗ, như là phi kiếm đồng dạng đối lấy Lâm Bạch bắn nhanh mà đến. Lại có cao như vậy trí tuệ. Lâm Bạch lại là cả kinh. Cái này Trấn Sơn Hùng cư nhiên hiểu được mượn dùng hoàn cảnh chung quanh tới công kích Lâm Bạch. Loại này linh chi đã không thua kém một cái 8 tuổi hải tử. Vụn gỗ như kiếm bay tới, Lâm Bạch vội vàng huy động Trảm Linh Kiếm, tại trước mặt chém ra một mảnh kiếm mạc, đem cái này một kích lập tức tới. 10 bước giết một người. Ngăn trở vụn gỗ về sau, Lâm Bạch hai mắt phát lạnh, bước ra 10 bước, bốn cái bóng người màu đỏ ngòm cấp tốc trở về đến Lâm Bạch trong cơ thể. Một kiếm mang theo tiên huyết đâm vào Trấn Sơn Hùng vai trái bên trên. Mã Đức, cứng quá da. Lâm Bạch sắc bén một kiếm, cư nhiên chỉ vào thịt ba phần, không có xuyên qua Trấn Sơn Hùng bả vai. Thình thịch. Trấn Sơn Hùng đột nhiên hồi đánh, một chưởng vỗ tại Lâm Bạch trên ngực, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài đụng nát một cây đại thụ mới dừng lại. Một kích thành công, Trấn Sơn Hùng cũng không cho Lâm Bạch thở dốc cơ hội, bước nhanh tiến lên. Song trưởng phóng lên cao liền muốn đem Lâm Bạch miệng ngực đánh thành thịt nát. Không tốt. Lôi thần kiếm. Nhìn thấy Trấn Sơn Hùng mãnh liệt như vậy một kích tập kích tới, Lâm Bạch nhanh chóng xoay người dựng lên, một kiếm lôi quang chớp động bắn trúng Trấn Sơn Hùng trên cổ họng. Sắc bén kiếm quang đánh nát Trấn Sơn Hùng vỏ cứng, chém ra một đạo tiên huyết. Thụ thương Trấn Sơn Hùng liên tiếp lui về phía sau, hai mắt phẫn nộ, giống giận liên tục. Hiện tại đến ta. Lưu Tinh Truy Nguyệt Trảm. Nhìn thấy Trấn Sơn Hùng thụ thương, đồng nhiên Lâm Bạch lần nữa một kiếm bay xung ra, mấy bước đến Trấn Sơn Hùng trước mặt, một kiếm trùng điệp chém xuống tới. Một kiếm này, như có cái này khai thiên tích địa lực lượng. Từ Trấn Sơn Hùng trên vai trái, một kiếm chém dụng đạo bên phải phần eo chỗ, đem Trấn Sơn Hùng chém thành hai nửa. Dạn nứt thành hai đoạn Trấn Sơn Hùng, té trên mặt đất. Tiên huyết vẩy một chỗ. Không nghĩ tới võ đạo tam trọng yêu thú cũng khó dây dưa như vậy a. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Không biết cũng khó dây dưa như vậy yêu thú, có thể hay không cho ta mang đến ngang hàng giá trị. Thôn phệ kiếm hồn, cho ta nuốt. Pháp quyết thôi động, Trấn Sơn Hùng trên người chạy xuôi tiên huyết liền tuôn ra đồng dạng tiến vào Lâm Bạch trong cơ thể. Khí huyết chi lực tiến vào trong cơ thể. Lâm Bạch có hai lựa chọn. Đệ nhất, dùng những thứ này khí huyết chi lực để thăng tu luyện, rất nhanh đạt được chân võ cảnh đỉnh phong. Đệ nhị, dùng những thứ này khí huyết chi lực tới ngưng tụ long lực kiếm khí. Lâm Bạch trên người sở hữu bản lĩnh, trên cơ bản đều cần đại lượng khí huyết chi lực sẽ cung cấp. Nhưng Lâm Bạch trong lòng có minh xác mục tiêu. Mà Lâm Bạch đã ngưng tụ ra một đạo long lực kiếm khí tới hộ thân, tạm thời cần phải đủ đủ. Cho nên, vì hai cái nửa tháng sau cùng hướng thiên nhất cùng từ tại Long Tỷ Thí, Lâm Bạch nhất định muốn mau sớm tăng cao tu vi. Khí huyết chi lực vào cơ thể, nhường Lâm Bạch từ chân võ nhất trọng sơ kỳ, tấn chức đạo chân võ nhất trọng đỉnh phong giai đoạn. Một đầu chân võ tam trọng yêu thú, cư nhiên liền nhưng ta từ chân võ nhất trọng sơ kỳ, đạt được chân võ nhất trọng đỉnh phong. Nếu như tại tới tam đầu, ta nhất định đột phá đến võ đạo nhị trọng. Quả nhiên những thứ này yêu thú, mới là ta tu luyện lợi khí. Tiếp tục đi. Lâm Bạch cảm giác được chính mình cảnh giới đã bắt đầu buông lỏng, nhất thời mừng như điên một chút. Dẫn theo kiếm, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà ngay tại lúc này, bị Lâm Bạch phía sau trong rừng, nhớ tới một trận sạt sạt sạt thanh âm. Năm sáu võ giả đi ra cỏ dại, nhìn thấy Lâm Bạch cùng đã chết Trấn Sơn Hùng. Trấn Sơn Hùng đã bị người giết. Những võ giả này vừa nhìn, nhất thời có chút kinh ngạc. Ta ai ra, Trần Võ tam trọng yêu thú, cứ như vậy chết. Ai nha, một chuyến tay không. Thật vất vả ở ngoại vi nhìn thấy một đầu chân võ tam trọng yêu thú, lại còn tới chậm một bước. Những võ giả này có chút ảo não nói rằng. Lâm Bạch nhìn thấy người đến, nhất thời chiếc nhẫn chữ vật nhoáng lên, đem Trấn Sơn Hùng thi thể thu vào chữ vật đại bên trong. Vị sư đệ này, ngươi tốt, xin hỏi cái này Trấn Sơn Hùng là ngươi giết sao? Cái kia sáu cái trong võ giả, một cái mặt đen thanh niên, cười ôm quyền đối Lâm Bạch hỏi. Là ta giết, làm sao? Lâm Bạch thần sắc như thường hồi đáp nói. Mặt đen thanh niên cười nói, sư đệ quả nhiên hảo thủ đoạn, mới bất quá chân võ nhất trọng cảnh giới, cư nhiên là có thể đơn giản đem Trấn Sơn Hùng cho giết. Vận khí tốt mà thôi, nếu như không có việc khác, ta liền đi trước. Nói xong, Lâm Bạch cũng không có ý định ở chỗ này lâu, dù sao Lạc Nhạn Sơn Mạch không phải Linh Kiếm Tông bên trong. Sát nhân đoạt bảo sự tình, bình thường phát sinh. Sư đệ xin dừng bước. Mặt đen thanh niên lần nữa hô. Lần này hô Lâm Bạch, nhường Lâm Bạch có chút không vui. Sư huynh còn có chuyện gì sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Ta xem sư đệ tu vi không sai, không biết có hứng thú hay không cùng chúng ta liên thủ đi một chỗ yêu thú xào huyệt, ở nơi nào, chúng ta có thể được liệp sắt càng nhiều yêu thú. Hơn nữa, cái kia một chỗ yêu thú trong xào huyệt, còn có một đầu chân võ lục trọng yêu thú nha. Có hứng thú hay không? Mặt đen thanh niên cười hỏi. Chân võ lục trọng yêu thú. Lâm Bạch vừa nghe, trong lòng có chút hừng hực. Lấy Lâm Bạch hiện tại tu vi võ đạo, còn chưa đủ để lấy đi giết chân võ lục trọng yêu thú. Nhiều lắm chân võ tam trọng, đã là Lâm Bạch cực hạn. Một đầu chân võ lục trọng yêu thú. Sẽ cho ta tấn chức nhiều ít cảnh giới đâu. Có thể hay không trực tiếp đột phá đến chân võ tam trọng. Lâm Bạch ánh mắt hừng hực lấy, nghĩ tới đây, Lâm Bạch liền kích động liếm liếm khô nước môi. Chương 66, Bạo Viên Xào Huyệt. Chân võ lục trọng. Lâm Bạch ánh mắt có chút hăng hái nói rằng, tỉ mỉ vừa nhìn mấy người này tu vi, cái này nói chuyện mặt đen thanh niên là chân võ tứ trọng. Hơn mấy người đều là võ chân võ tam trọng. Mà Lâm Bạch hiện tại chân võ nhất trọng. Bất quá mặt đen thanh niên nói tới yêu thú xào huyệt, thật là cho Lâm Bạch rất hưng thịnh thú. Theo chúng ta kiếm minh tra xét biết được, yêu thú kia xào huyệt chắc là có một tôn chân võ lục trọng yêu thú, năm đầu chân võ ngũ trọng yêu thú, còn có hơn 50 con chân võ tam trọng, tứ trọng yêu thú. Đây là một cái lấy tộc quần ở lại viên hầu yêu thú. Tên là Bạo Viên. Bạo Viên trời sinh tính thô bạo, nóng tính khác biệt nổ mạnh, đối với xâm phạm lãnh địa người, xuất thủ phi thường tàn nhẫn. Linh Kiếm Tông bên trong, trừ thần minh ở ngoài, cũng chỉ có chúng ta kiếm minh, mới có cái này có thể dám tổ chức võ giả đi Bạo Viên xào huyệt tìm tòi. Thế nào, có muốn hay không một chỗ? Mặt đen thanh niên cười hỏi. Các ngươi là kiếm minh người? Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Trước đó Lâm Bạch vẫn cùng Kiếm Minh Minh Chủ, Lý Thanh Tuyên từng có một lần gặp mặt. Kiếm Minh Minh Chủ cho Lâm Bạch lưu lại ấn tượng cũng không tệ lắm, mặc dù không có hiển thục trang nhã chi khí, nhưng là không giống như là tiểu nhân sắc mặt, ngược lại là một bộ lạc lạc đại phương, anh thư đồng dạng. Thật là, vậy ta liền cùng các ngươi, chỉ là cái này liệp sắt mà đến yêu thú, chúng ta làm sao phân xứng đây? Đúng. Ngươi vừa rồi nhắc tới Kiếm Minh, đây cũng là các ngươi Kiếm Minh tổ chức liệp sát hành động đi, ta tùy tiện đi vào, có phải là không tốt hay không? Lâm Bạch trầm ngâm hỏi. Cái này không sao cả, nếu là ngươi lần này liệp sát trong nhiệm vụ, biểu hiện ưu dị lời nói không chừng ta còn có thể tiến cử ngươi gia nhập Kiếm Minh đây. Chúng ta Kiếm Minh, mỗi cái đều là sử dụng kiếm hảo thủ nha. Còn như yêu thú phân phối. Ai đánh chết, liền cho người đó. Đương nhiên, nếu như là ngươi đánh chết yêu thú, mà ngươi có không phải Kiếm Minh đệ tử lời nói, yêu cầu cho Kiếm Minh một ít tiền thuê, một đầu yêu thú giá trị 10. Mặt đen thanh niên vừa cười vừa nói, đúng, ta còn không có giới thiệu chính mình, ta gọi Tôn Cản, võ đạo tứ trọng. Vị này chính là Trương Nghệ Sư Đệ, vị này chính là... Tôn Càn đem bên người theo mấy cái võ giả giới thiệu một phen. Nếu như ngươi phải cùng chúng ta cùng đi lời nói, vậy chúng ta mau đi đi, cần phải ước định thời gian sắp đến. Tôn Càn nhìn sắc trời một chút, chậm rãi nói. Tốt, vậy ta liền cùng các ngươi. Lâm Bạch gật đầu nói. Kiếm Minh quy củ vẫn tính là đáng tin cậy. Ai đánh chết yêu thú, cái này yêu thú chính là người đó. Coi như Lâm Bạch đến cuối cùng không muốn gia nhập Kiếm Minh, cũng chỉ yêu cầu thanh toán yêu thú giá trị 10% cho Kiếm Minh làm tiền thuê đều có thể. Một đầu chân võ cảnh ngũ trọng yêu thú, khoảng chừng quả thực 1 vạn linh thạch, 10% cũng mới bất quá 1.000. Giá cả còn tại Lâm Bạch trong giới hạn chịu đựng. Đương nhiên Lâm Bạch đối Kiếm Minh vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Cư Trương Thanh Tuyên cùng Tôn Càn nói, Kiếm Minh đều là kiếm đạo cao thủ. Lâm Bạch cũng hy vọng mình có thể nhiều cùng những thứ này kiếm đạo cao thủ luận bàn, dạng này mới có thể nhanh chóng đề cao mình tu vi. Gia nhập minh hội còn có hắn chỗ tốt, nói thí dụ như tài nguyên tu luyện, võ kỹ, tin tức, đều sẽ ưu tiên cho mình minh hội võ giả. Đồng thời, minh hội sẽ còn định kỳ cử hành nhiệm vụ lớn, loại nhiệm vụ này đều là trực tiếp từ nhiệm vụ đường bên trong nhận lấy. Nói thí dụ như lần này bạo viên xào huyệt, chính là Linh Kiếm Tông nhiệm vụ đường dành cho Kiếm Minh tin tức. Lâm Bạch cùng Tôn Càn lẫn nhau đàm luận một phen, đối với Linh Kiếm Tông bên trong minh hội cùng võ giả tu vi, không sai biệt lắm có một cái cơ sở giải. Minh hội mà nói, thần minh nhất gia độc đại, sau đó chính là Kiếm Minh, vạn thú minh các loại những thứ này tiểu minh hội. Một lúc lâu sau... Lâm Bạch đám người đi tới một mảnh thung lũng trước đó. Mảnh này thung lũng, như thế bị một đạo kiếm khí từ trong chém ra, nguy nga bất phàm. Tại thung lũng trước, đã hội tụ 20-30 vị võ giả. Những võ giả này phía sau, trong tay, bên hông, đều có một thanh bảo kiếm. Những thứ này đều là Kiếm Minh võ giả. Tôn Càn, chậm rãi khoan thai làm cái gì, chúng ta đều đang đợi ngươi. Tôn Càn cùng Lâm Bạch đám người còn không có tới gần, tại cái kia một đám trong võ giả, liền có một cái sắc mặt ảo nào thiếu niên, không vui mở miệng nói. Hoàng Phong Sư Huynh, thực sự là không có ý tứ, tới thời điểm gặp phải một chút sự tình, cho nên dây dưa. Tôn Càn vội vàng đi lên nói rằng. Hoàng Phong. Lâm Bạch nghe thấy tên này có chút quen thuộc. Ừ, lần sau tại lề mề chậm chạp. Ngươi ngay cả một ngụm canh đều không uống được. Hoàng Phong không vui nói rằng. Nhất thời, Hoàng Phong trước mắt, nhìn thấy Lâm Bạch, vấn đạo, người này là ai? Hắn không phải chúng ta Kiếm Minh võ giả a? Hắn gọi Lâm Bạch, xác thực không phải Kiếm Minh võ giả, thật là ta xem hắn kiếm đạo tạo nghệ cực cao, cho nên muốn mượn hơi hắn đến Kiếm Minh tới. Vì vậy, lần này trước dẫn hắn tới nơi này xem hắn thực lực. Tôn Càn vỗ vỗ Lâm Bạch bả vai, nở nụ cười đối Hoàng Phong nói rằng. Một cái chân võ nhất trọng võ giả, có cái gì tiềm lực? Thôi đi, ta lười nhác quản các ngươi, tất nhiên người đã đến kỳ, chư vị sư đệ sư muội, chúng ta vào cốc đi. Hoàng Phong vung cánh tay hô lên, sở hữu võ giả tay, đều nhất tề đặt ở trên chuôi kiếm, vẻ mặt ngưng trọng đi vào bên trong cốc đi. Tôn Càn lúc này mới đối Lâm Bạch nói rằng, hắn gọi Hoàng Phong, tu vi võ đạo mặc dù chỉ có chân võ lục trọng, thế nhưng hắn bối cảnh cực đại, ca ca hắn chính là ngoại môn thập đại đệ tử một trong Hoàng Phi. Hả, nguyên lai hắn Hoàng Phi đệ đệ, ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ cái này nhân loại nhìn quen mặt đây. Lâm Bạch cười nhạt. Tôn Càn nói rằng, Lâm Bạch lão đệ, người tu vi hơi thấp, tiến vào trong cốc về sau, theo thật sát sau lưng ta, nếu có lạc đàn bạo viên thêm tại thực lực ngươi trong phạm vi, ngươi liền đi là đủ. Theo ta sẽ bảo hộ ngươi. Tôn Càn vừa cười vừa nói. Ha ha, tốt, Tôn Càn đại ca. Lâm Bạch gật đầu cười nói. Hơn 20 cái kiếm minh võ giả, lặng lẽ meo meo đi vào trong thung lũng. Lâm Bạch cùng Tôn Càn đi ở phía sau, tiến vào trong cốc. Lâm Bạch đầu tiên ngẩng đầu nhìn lên, bốn phía trên thạch bích trơn chuột không gì sánh được, có cái này từng cây một dây leo treo ở giữa không trung. Hiển nhiên, cái này thung lũng là có thời gian dài sinh linh hoạt động dấu hiệu. Nhưng khi Lâm Bạch đám người đều nhanh hoàn toàn đi vào trong thung lũng, nhưng không có phát hiện một đầu bạo viên. Ừm. Lâm Bạch cảm giác được vẻ nghi hoặc. Bạo viên chính là chân võ nhất trọng đến chân võ cửu trọng ở giữa yêu thú, tính khí nổ mạnh, tính khí bốc lửa, nếu như võ giả tầm thường tới gần hắn một trong vòng trăm thước, hắn liền sẽ phát động công kích. Mà bây giờ Lâm Bạch bọn người đi vào hắn xào huyệt, cư nhiên không có một đầu bạo viên phát hiện bọn hắn sao. Tôn Càn đại ca, ta cảm giác có điểm không đúng. Lâm Bạch thấp giọng đối Tôn Càn nói rằng. Tôn Càn hiếu kỳ hỏi, không đúng. Cái gì không đúng? Lẽ nào ngươi không cảm thấy nơi đây quá an tĩnh sao? Dựa theo bạo viên tính cách, chúng ta tại bước vào thung lũng thời điểm, bọn hắn nên lao tới cùng chúng ta quyết một trận tử chiến nha. Thật là chúng ta đều đi tới nơi đây, cư nhiên không có nhìn thấy một đầu bạo viên, lẽ nào cái này bình thường sao? Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, lạnh lùng nói rằng. Đúng nha. Tôn Càn bị Lâm Bạch nhắc nhở, nhất thời nhớ tới. Đột nhiên vừa lúc đó, Lâm Bạch cảm giác được phía sau có một ánh mắt quăng tới. Người nào? Lâm Bạch nhất thời giống giận, quay đầu nhìn lại. Chương 67, bị tập kích. Người nào? Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được phía sau có một ánh mắt đang nhìn bọn hắn. Lâm Bạch nhanh chóng quay đầu vừa nhìn, nhìn một cái, nhìn thấy thung lũng cửa vào chỗ. Có cái này một đầu bạo viên nhanh chóng trốn trong rừng. Chờ Tôn Càn cùng Hoàng Phong phục hồi tinh thần lại thời điểm, cái kia bạo viên đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Cảm ngộ kiếm ý về sau, Lâm Bạch đối xung quanh năm trong vòng trăm thước khí tức đều nhận biết được hết sức rõ ràng. Cho nên Lâm Bạch có thể trong nháy mắt cảm giác được phía sau ánh mắt. Làm sao? Gầm cái gì gầm? Mã Đức, ngươi tiểu tử này là muốn chết đi. Hoàng Phong cùng một đám kiếm minh võ giả, nhất tề phục hồi tinh thần lại, đối Lâm Bạch bất thiện nói đến. Hoàng Phong sải bước, cùng nộ đi tới nói rằng, ngươi có phải muốn chết hay không? Lần này là bạo viên xào huyệt, chúng ta tốt nhất là có thể len lén trước hết giết một ít bạo viên, đang cùng bọn hắn chính diện giao phong tốt nhất. Ngươi như thế một hống, chẳng lẽ là muốn đem chúng ta toàn bộ hại chết ở chỗ này? Hoàng Phong vô cùng phẫn nộ trừng lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, ta vừa rồi nhìn thấy thung lũng chỗ, tồn tại một đầu bạo viên đang rình coi chúng ta. Sợ rằng hiện tại chúng ta đã rơi vào bạo viên vòng vây, vẫn là mau bỏ đi lui tốt. Bạo viên có chuẩn bị, nếu như chúng ta ở tại bọn hắn xào huyệt ngạch công, sợ rằng sẽ chết rất nhiều người. Lâm Bạch nhàn nhạt đem chính mình nhìn thấy tất cả, đều nói cho Hoàng Phong. Thung lũng lối vào có bạo viên, cái kia đâu? Hoàng Phong liếc mắt nhìn thung lũng lối vào, một mảnh gió êm sóng lặng. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn nói rằng, tự nhiên là trốn đi. Ha ha ha, nếu như ngươi sợ chết, cũng nhanh cút cho ta, cái này vốn cũng không phải là ngươi đến địa phương. Ngươi một cái chân võ nhất trọng võ giả, theo chúng ta cũng là một cái gánh nặng. Hoàng Phong lạnh lùng đối Lâm Bạch nói rằng, Đúng đấy, ngươi một cái chân võ nhất trọng có năng lực gì, cũng không phải kiếm minh võ giả. Hừ, còn nổi giận gầm lên một tiếng, ta xem ngươi chính là thần minh phái tới gian tế, có đúng hay không, muốn đem chúng ta toàn bộ hại chết ở chỗ này. Mau cút, nơi đây không chào đón ngươi. Cút nha. Hoàng Phong sư huynh, chân võ lục trọng tu vi, đều không có cảm giác được phía sau có người, ngươi một cái chân võ nhất trọng võ giả, làm sao có thể cảm giác được. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, Hoàng Phong sư huynh, người này tuyệt đối không thể ở lại trong đội ngũ, nhường hắn cút đi. Những võ giả này thất truy bắt thiệt lại nói tiếp. Hoàng Phong cười gần nói, nghe thấy sao? Mau cút ta. Rác rưởi. Nói chuyện liền thật dễ nói chuyện, đừng ra miệng đả thương người. Ta mặc dù tu vi võ đạo không cao, nhưng là không phải có thể để cho người khi dễ. Lâm Bạch nhìn chầm chầm Hoàng Phong, lúc này Lâm Bạch lửa giận trong lòng cũng bị bốc cháy lên. Các vị sư đệ, các ngươi có nghe thấy không? Cái này rác rưởi còn dám nói hắn không thể bị người tùy tiện khi dễ. Ta cho ngươi biết, ngươi chân võ nhất trọng tu vi, nơi đây tất cả mọi người đều có thể ung dung đưa ngươi đánh bại. Căn bản không cần ta xuất thủ. Hoàng Phong miệt thị cười nói. Tất cả mọi người có thể ung dung đem ta đánh bại. Cái này sợ rằng không thể nào. Lâm Bạch cười lạnh nói. Lâm Bạch tự nhận, chân võ tam trọng võ giả, Lâm Bạch là có cơ hội đánh bại. Mà võ đạo tứ trọng, vậy thì khó. Nơi đây kiếm minh võ giả, đại đa số đều là chân võ tam trọng, chân võ tứ trọng, ít có chân võ ngũ trọng võ giả. Chí ít tại trong những người này, Lâm Bạch vẫn có lòng tin có thể đánh bại phân nửa. Hoàng Phong sư huynh, lười nhác cho hắn nói nhảm, nhường ta một kiếm cho hắn một chút lợi hại nhìn một cái. Lúc này, tại Hoàng Phong phía sau, một cái thanh y rìa nam tử, vẻ mặt màu sắc trang nhã quất ra một kiếm liền muốn đối lấy Lâm Bạch trực kích mà đến. Kiếm phong lợi hại, tựa như dao long ra biển, uy thế bất phàm thẳng đến Lâm Bạch mà đến. Lâm Bạch vẻ mặt cả kinh. Người này lại nói lên tay liền xuất thủ, hơn nữa nơi đây còn tại yêu thú trong xào huyệt, hiện tại nội đấu, sẽ có kết cục tốt sao? Lâm Bạch giận tím mặt, quất ra lợi kiếm, một kiếm oanh kích mà lên, đem người này một kiếm đánh văng ra. Ta không còn thời gian cùng các ngươi làm nhiều vướng hữu. Đã các ngươi muốn lưu, vậy các ngươi liền lưu lại chờ chết tốt. Lâm Bạch sau khi thu kiếm, thẳng đến thung lũng ở ngoài đi tới. Nơi đây Lâm Bạch cảm giác thì không phải là một chỗ tốt, nếu như lưu lại lâu, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Cút đi, rác rưởi. Hoàng Phong cười lạnh một tiếng, chư vị sư đệ, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, hôm nay thanh không chỗ này yêu thú xào huyệt, chúng ta sau này trong vòng 3 tháng tài nguyên tu luyện, cũng không cần buồn. Hoàng Phong quay đầu cổ vũ sĩ khí nói rằng, Tôn Càn, ngươi lo lắng làm cái gì, đi mau a. Hoàng Phong đối Tôn Càn quát, Tôn Càn vẻ mặt do dự, suy nghĩ thật lâu đối Hoàng Phong nói rằng, Hoàng Phong sư huynh. Ta cảm thấy Lâm Bạch nói có đạo lý, nơi đây dường như thật có chút cổ quái, nếu như các ngươi không chịu rời đi, ta giống như Lâm Bạch đi trước. Lẽ nào ngươi không tin ta? Hoàng Phong tựa như chịu đến khiêu khích, sắc mặt khó coi hỏi. Tôn Càn, ngươi là tu luyện tu hồ đồ đi, ngươi cư nhiên tin tưởng một cái chân võ nhất trọng rất rưỡi, cũng không tin chúng ta Hoàng Phong sư huynh sao? Chính là Hoàng Phong sư huynh đều không có cảm giác được dị dạng, chỉ bằng vào tiểu tử kia một câu nói, ngươi muốn đi. Các võ giả tức giận bất bình lại nói tiếp. Hừ, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, mau cút đi. Hoàng Phong tức giận một hống. Tôn Càn sắc mặt lúng túng, đối lấy Hoàng Phong thi lễ về sau, đối lấy Lâm Bạch chạy tới. Lâm Bạch ta tin tưởng ngươi, chỗ này tốt giống như thật rất cổ quái. Tôn Càn cười đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Bất quá Lâm Bạch trong lòng cố gắng ấm áp, dù sao tất cả mọi người không tin Lâm Bạch lời nói, chỉ có Tôn Càn một cá nhân tin tưởng. Đây là đối Lâm Bạch một loại khẳng định. Chư vị sư đệ, không cần lo lắng, bất quá là hai cái rác rưởi đi mà thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Hoàng Phong tàn bạo nhìn lấy Lâm Bạch cùng Tôn Càn ly khai. cười lạnh một tiếng, mang theo võ giả tiếp tục đi về phía trước. Giữa lúc này, bên trong cốc đột nhiên ùng ùng tiếng nổ đứng lên, thanh thế to lớn, trời đất u ám. Chuyện gì xảy ra? Đây là làm sao? Kiếm minh võ giả đều 10 phần hoảng loạn, nhất thể hướng trên bầu trời nhìn lại. Lâm Bạch cùng Tôn Càn cũng là cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên. Tại thung lũng hai bên trên đỉnh núi, có một khối này khối thật lớn hình tròn tảng đá lăn xuống mà xuống, mỗi một tảng đá đều có ít nhất nặng mấy vạn cân suy tính. Dù cho là võ đạo ngũ trọng võ giả, đều khó chống cự. Vạn cân cự thạch lăn xuống, chảy ra đứng trên đỉnh núi từng con viên hầu yêu thú. Những thứ này yêu thú, hai mắt xích hồng, vẻ mặt dữ tợn, toàn thân lông đen, trên ngực cùng trên cánh tay bắp thịt, tựa như dao long chiêm cứ đồng dạng đáng sợ. Bạo viên, làm sao đều chạy đến trên đỉnh núi đi? Ta thiên, mau tránh ra, dưới tảng đá tới. Phốc suy, a, miệng ngực ta bị đập vụn. Tay ta bị ngăn chặn, Hoàng Phong sư huynh, cứu ta với, cứu ta với. Cự thạch lăn xuống tốc độ cực nhanh, uy lực lại lớn, trong nháy mắt đem mười mấy cái kiếm minh võ giả nhất tề đặt ở dưới tảng đá tới. Võ giả sinh mệnh lực vẫn là rất mạnh, mặc dù bị vạn cân tảng đá lớn ngăn chặn, nhưng không có lập tức chết đi. Lâm Bạch thấy một lần, chính mình xương quả nhiên rơi vào trong vòng vây. Đi mau. Lâm Bạch cực nhanh đối Tôn Càn nói một câu, tốc độ một tăng, liền thẳng đến thung lũng cửa vào chạy như bay. Chương 68, bốn bề thọ địch. Tôn Càn nhìn thấy bạo viên đứng ở trên đỉnh núi, đẩy tới từng cục vạn cân tảng đá lớn, cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nghe thấy Lâm Bạch gầm nhẹ, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, theo Lâm Bạch liền hướng thung lũng lối ra tiến lên. Đáng chết, những thứ này bạo viên sớm có mai phục, khó trách chúng ta đi vào thung lũng, cũng không có phát hiện một đầu bạo viên. Tôn Càn lúc này phẫn nộ nói rằng, Lâm Bạch không trả lời Tôn Càn lời nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thung lũng lối ra chi địa. Vừa rồi tại thung lũng lối ra chi địa bạo viên, hình như là đang nhìn Lâm Bạch đám người hành tung, chẳng lẽ thung lũng cửa vào cũng phải bị phong kín. Rơi vào vây quanh kiếm minh võ giả, nhất tề quay đầu trở về, nhằm phía thung lũng lối ra. Chạy mau nha! Có mai phục, chạy mau! Đáng chết! Những thứ này yêu thú làm sao trưởng đầu óc, chúng ta rút lui trước. Kiếm minh võ giả nhất tề quay đầu trở về, thẳng đến ngoài hẻm núi tiến lên. Ngay tại một đám võ giả phải nhờ vào gần thung lũng lối ra thời điểm, đột nhiên một mặt thật lớn thạch bích, từ trên trời giáng xuống, rơi vào thung lũng lối ra chi địa, đem thung lũng lối ra, hoàn toàn phá hỏng. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, trong lòng sớm có phỏng đoán. Vừa rồi cái kia ngoài hẻm núi bạo viên, rõ ràng là muốn xem lấy Lâm Bạch bọn hắn đi vào thung lũng, sau đó phong kín thung lũng. Một kiếm phun máu. Lâm Bạch nhìn thấy từ trên trời giáng xuống phong kín lối ra thạch bích, nhất thời quất ra Trảm Linh kiếm, hung mãnh một đạo kiếm khí phá không chém tới. Ùng ùng. Lực lượng cường đại đụng vào trên thạch bích, lại chỉ đánh ra vài vết rách mà thôi, không có đem thạch bích đánh nát. Cứng như thế sao? Lâm Bạch kinh ngạc một chút, đi tới thạch bích trước mặt, vừa nhìn thạch bích chất liệu nhất thời vừa kinh ngạc, đây là thanh cương nham. Thanh cương nham là một loại phổ biến tài liệu luyện khí, truyền lưu tương đối rộng, loại này nham thạch có được phi phàm trình độ cứng cáp, bình thường nhị phẩm linh khí cũng không thể trong nháy mắt phá vỡ lớn như vậy một khối thanh cương nham. Thông thường thanh cương nham là bị dùng để chế tạo nhất phẩm linh khí chuẩn bị chi vật. Cũng ngay, để cho ta tới. Hoàng Phong lúc này cũng vạn phần sốt ruột đã chạy tới. Hắn cũng nghĩ ra đi, nhìn thấy thạch bích phong kín lối ra, phẫn nộ quát. Hoàng Phong một kiếm phóng đi, chân võ lục trọng lực lượng quả nhiên so Lâm Bạch cường đại vài lần, nhưng đánh vào trên thạch bích cũng chỉ còn lại có mấy đạo so Lâm Bạch lớn hơn vết rách mà thôi. Nhưng cũng không thể đánh nát thạch bích. Đây là thanh cương nham. Xong đời, lớn như vậy khối thanh cương nham, coi như chân võ cửu trọng đến, cũng thấy có thể tại trong vòng 10 chiêu đánh nát đi. Chúng ta chết chắc, đây là bạo viên thiết hạ tốt mai phục sao. Bạo viên làm sao biết chúng ta sẽ đến, chẳng lẽ có người mật báo sao? Một đám võ giả phát hiện đã vô pháp ly khai thung lũng, nhất thời gấp gáp nói đến. Hoàng Phong ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lâm Bạch, là ngươi. Ta làm sao? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Hoàng Phong cả giận nói, chính là ngươi sai. Ngươi vừa xuất hiện chúng ta ở giữa mai phục, nhất định là ngươi và những thứ này yêu thú liên thủ muốn hại ta nhóm. Ha ha, hầu ngôn loạn ngữ, ta một cái nhân tộc làm sao có thể cùng yêu thú làm giao dịch. Ta vừa mới cũng đã nói, cái này thung lũng có gì đó quái lạ, gọi các ngươi mau đi ra, các ngươi không những không nghe, còn ra miệng đả thương người. Cái này quái phải ai? Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, hào một cái tặc tử, ta trước hết là giết ngươi. Hoàng Phong tức giận, một kiếm liền hướng về phía Lâm Bạch mà đến. Tôn Càn vội vàng hô, Hoàng Phong sư huynh, chúng ta có thể hay không trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài hay nói. Tôn Càn lúc này nhìn thấy tất cả bạo viên, đã từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Tốt! Chờ đi ra ngoài về sau, lão tử tại tính sổ với ngươi. Chư vị các sư đệ, chúng ta vốn chính là tới đây quét sạch bạo viên xào huyệt, bây giờ những thứ này yêu thú chính mình chạy đến, cũng khó chúng ta đi tìm. Các sư đệ, cùng ta một chỗ, giết, giết. Hoàng Phong giống giận liên tục, nâng cao bảo kiếm. Hoàng Phong sư huynh nói không sai, chúng ta vốn chính là tới đây liệp sát yêu thú, hiện tại không lâu vừa lúc đại khai sát giới sao. Không sai, vừa mới mặc dù vẫn lạc mấy vị sư đệ, nhưng chỉ cần Hoàng Phong sư huynh tại, chúng ta vẫn có thắng lợi hy vọng. Giết bằng được, làm thịt những xuất sinh này. Một đám kiếm minh võ giả bị Hoàng Phong cổ vũ, nhao nhao rút kiếm ra nhận, nhằm phía bốn phía nhảy xuống bạo viên yêu thú. Bên trong cốc, tổng cộng có hơn 100 đầu bạo viên yêu thú. Bên trong, hơn 70 đầu bạo viên là võ đạo nhị trọng một chút tu vi, hơn 20 đầu là võ đạo tam trọng, 7 đầu võ đạo tứ trọng, tam đầu võ đạo ngũ trọng, mà còn có một đầu võ đạo lục trọng bạo viên vương, đứng ở trên đỉnh núi. Nhìn chằm chằm nhìn lấy bị vây công kiếm minh võ giả. Lâm Bạch nhìn thấy bạo viên phong kín đường lui về sau, nhanh chóng nhảy xuống liệp sát võ giả. Được rồi, tất nhiên ra không được, vậy cũng chỉ có liều mạng. Lâm Bạch cũng yên lặng nắm chặt một chút chạm linh kiếm. Hoàng Phong một kiếm đem trước mặt một đầu bạo viên chém giết về sau, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trên đỉnh núi bạo viên vương, bay xuống lên. Bắt giặc phải bắt vua trước. Ta trước hết là giết ngươi. Vù vù một tiếng. Từ Hoàng Phong trên thân kiếm chém ra một đạo khủng bố kiếm khí, mang theo lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, từ sơn thể phía trên chém ra một đạo thật dài vết kiếm, đánh về phía bạo viên vương. Bạo viên vương nhìn thấy Hoàng Phong đối hắn xuất thủ, trên mặt lộ ra một tia chế nhạo chi sắc, một nhảy lên một cái, hai tay lấy chủ ý thiên chi thế, trùng điệp đánh rơi. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Hoàng Phong bị bạo viên vương một quyền đánh rớt tại trong thung lũng, đập ra một cái ba thước thâm đại động. Kẻ ở bên trong cái hang lớn Hoàng Phong, cả người là máu, hai mắt kinh hãi, miệng ngực lom sâu xuống dưới, suýt nữa bị bạo viên vương một quyền cho đánh chết. Giống. Bạo viên vương một quyền không thể giết Hoàng Phong, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên trời giáng xuống. Sẽ phải lại lần đối lấy Hoàng Phong một quyền đập xuống. Một quyền này nếu như đánh vào Hoàng Phong trên người, cần phải đem Hoàng Phong đập đến tứ phân ngũ liệt không thể. Bạo viên vương, đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể bằng lòng ngươi, mỗi tháng mang một nhóm võ giả tới cho các ngươi ăn. Chúng ta Linh Kiếm Tông có rất nhiều võ giả, đều rất tốt ăn. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể thỏa mãn ngươi sở hữu nguyện vọng. Các ngươi không đều thích ăn thịt người sao? Ta mỗi tháng đi cho các ngươi bắt người tới ăn, có được hay không? Hoàng Phong ánh mắt bối rối sợ hãi nhìn lấy bạo viên vương. Bạo viên vương vừa nghe, quả đấm đứng ở Hoàng Phong trước mặt ba tấc, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vi biểu đạt đến ta thành tâm, ta có thể mang những võ giả này toàn bộ đánh cho tàn phế. Sau đó cho các ngươi ăn. Chỉ cần các ngươi không giết ta là được rồi. Hoàng Phong nói rằng. Bạo viên vương vừa nghe, khôi ngô thân thể đứng lên, một hống sau đó, vung cánh tay hô lên, sở hữu bạo viên nhất tề lui ra phía sau đến một bên. Bạo viên vương đối Hoàng Phong động một cái ánh mắt, ý bảo Hoàng Phong đi giết kiếm minh võ giả. Tốt, ta hiện tại liền đi giết bọn hắn, thế nhưng ngươi được cam đoan không giết ta. Hoàng Phong chuyên tâm cầu sinh. Bạo viên vương khẽ gật đầu, xem như là bằng lòng. Bạo viên vương võ đạo lục trọng, linh trí đã không thấp, tự nhiên có thể nghe hiểu được Hoàng Phong lời nói. Hoàng Phong từ trong hố lớn bỏ ra ngoài, nhắc tới bảo kiếm, hướng đi kiếm minh võ giả. Chương 69, Hoàng Phong phản bội. Bạo viên vương hạ lệnh nhường sở hữu bạo viên lui ra phía sau. Kiếm minh võ giả vây chung chỗ, không biết làm sao nhìn lấy lui ra phía sau bạo viên. Đây là chuyện gì xảy ra? Những thứ này bạo viên làm sao đột nhiên không tiến công? Đúng nha. Sở hữu võ giả đều là vẻ mặt không hiểu. Lâm Bạch cũng là buồn khổ. Kiếm minh võ giả nguyên buồn chính là hoàn cảnh xấu. Chỉ cần những thứ này bạo viên xung phong liều chết lên đây, bọn họ là đỡ không được nha. Vì sao phải vào thời khắc này ngừng tay? Chỉ thấy lúc này, Hoàng Phong dẫn theo bảo kiếm, cực nhanh muốn lấy đội ngũ mà đến. Hoàng Phong sư huynh, ngươi không sao chứ, mau tới đây. Hoàng Phong sư huynh, cũng không biết những thứ này bạo viên là chuyện gì xảy ra, đột nhiên ngừng tay. Các võ giả nhao nhao đối Hoàng Phong nói rằng, bởi vì ở chỗ này, Hoàng Phong là bọn hắn chủ cột nhà, chân võ lục trọng tu vi, lực áp toàn trường. Nếu như kiếm minh võ giả còn muốn còn sống trở về lời nói, liền nhất định muốn dựa vào Hoàng Phong lực lượng. Ha ha, các ngươi không biết sao. Vậy ta tới nói cho các ngươi biết đi. Hoàng Phong đi tới một chàng thanh niên trước mặt, bình tĩnh trên mặt đột nhiên nhe răng cười một tiếng, một kiếm đâm ra, xuyên qua nam tử này trái tim. Nam tử này tại trước khi chết cũng còn nghi hoặc hỏi, Hoàng Phong sư huynh, vì sao phải giết ta? Các ngươi không chết, ta sống thế nào mệnh? Hoàng Phong cười lạnh một tiếng, đem thanh niên nam tử này thi thể, ném về bạo viên vương. Bạo viên vương một thanh tiếp được, mở miệng lớn, bén nhọn hàm răng khẽ cắn mà xuống, đem thanh niên nam tử này trên thi thể nửa đoạn thân thể xé rách hạ xuống, ở trong miệng một trận nghiền ngẫm về sau, nuốt vào trong bụng. A, Hoàng Phong sư huynh, ngươi vì sao như vậy? Đáng chết! Hoàng Phong sư huynh, ngươi làm cái gì? Kiếm minh võ giả nhao nhao giận dữ hét. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, bình tĩnh trên mặt cũng lộ ra một tia kinh sợ. Hoàng Phong cư nhiên sát kiếm minh võ giả, đem võ giả thi thể ném cho yêu thú dùng thực. Chư vị các sư đệ, các ngươi đều không nên phản kháng, chúng ta ra không được, bạo viên vương lực lượng quá mạnh, ngay cả ta cũng không là đối thủ, các ngươi càng là một con đường chết. Cùng chúng ta đều chết ở chỗ này, còn không bằng nhường ta dùng các ngươi mệnh, đến lượt ta một con đường sống. Hoàng Phong cười lạnh nói, ta đã cùng bạo viên vương nói rất hay, ta giết các ngươi cho chúng nó ăn, chúng nó liền phóng ta đi ra ngoài. Lộ bộ. Nghe thấy một câu nói này, tựa như một đạo thần lôi bắn trúng kiếm minh võ giả đỉnh đầu. Hoàng Phong sư huynh, ngươi làm sao có thể làm ra việc như thế? Cầu Nhật, ngươi muốn bán chúng ta nha. Hoàng Phong sư huynh, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Đồ hỗn trướng. Một đám kiếm minh võ giả nhất tề giống giận. Mắng chửi đi, ngược lại đây đã là các ngươi ở trên thế giới này cuối cùng di ngôn. Hoàng Phong cười lạnh một tiếng, một kiếm tập kích mà lên, đem một cái khác võ giả đánh chết, ném cho bạo viên vương. Các huynh đệ, chúng ta liều mạng với hắn. Thách ra chạy, có thể đi ra ngoài một cái. Đem chuyện nào nói cho minh chủ, ta xem Hoàng Phong còn mặt mũi nào mặt tại kiếm minh đặt chân. Kiếm minh võ giả tự biết không phải Hoàng Phong đối thủ, nhất thời nhanh chóng tách ra thoát đi ra ngoài. Những võ giả này khẽ động, chu vi bạo viên nhất tề xung lên, đem nát vụn trở về. Bán chủ cầu vinh, hôm nay ta xem như là kiến thức. Lâm Bạch lúc này đối với Hoàng Phong, cũng là lòng tràn đầy sát nghiệm. Cầu vật. Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng. Giữa lúc này, một đầu bạo viên đối lấy Lâm Bạch vọt tới, đem Lâm Bạch cùng Tôn Càn tách ra. Tập trung nhìn vào, đầu này bạo viên chính là chân võ nhị trọng cảnh giới. Đối mặt một cái chân võ nhị trọng yêu thú, Lâm Bạch thật là không sợ chút nào. Một kiếm lao thẳng lên, sắc bén kiếm quang tại đây đầu bạo viên trên cổ họng chém ra một đạo vết kiếm, tiên huyết nhất thời văng khắp nơi đi ra. Thôn phệ kiếm hồn đem bạo viên chảy ra tiên huyết, trong nháy mắt thôn phệ vào trong cơ thể. Còn thiếu một chút đã đột phá. Lâm Bạch nhanh chóng nhằm phía bạo viên bên trong, tìm kiếm thực lực yếu kém chân võ nhị trọng yêu thú, mà chân võ tam trọng yêu thú. Hoàng Phong tại sát kiếm minh võ giả. Các ngươi Hoàng Phong giết hết những cái kia võ giả sau đó, Lâm Bạch tất nhiên sẽ trở thành hắn mục tiêu. Cho nên, hiện tại Lâm Bạch tốt nhất có thể đề thăng một ít tu vi, nếu không đối mặt võ đạo lục trọng Hoàng Phong, hắn chính là khó thoát khỏi cái chết. Chạm. Một đạo kiếm quang từ một đầu bạo viên trên đỉnh đầu chém xuống đi, kiếm quang tung hoành, lợi hại không gì sánh được đem bạo viên từ đầu chém tới dưới hông, tại chỗ một kiếm hai đoạn, tràng diện vô cùng máu tanh. Hút. Lâm Bạch nhanh chóng tại giết yêu thú, luyện hóa yêu thú, giết yêu thú, luyện hóa trong yêu thú không ngừng luân hồi. Chân võ nhị trọng. Còn chưa đủ. Tại đánh chết cửu đầu võ đạo nhị trọng bạo viên về sau, Lâm Bạch cảnh giới chính thức đột phá đến chân võ nhị trọng. Còn chưa đủ. Vậy thì tiếp tục đi. Lâm Bạch tiếp tục nhảy vào yêu trong đám, tìm kiếm hơi thấp bạo viên đánh chết. Lâm Bạch đại khai sát giới, bị bạo viên vương chú ý tới. Giống. Bạo viên vương nhìn thấy tộc nhân mình, từng cái chết ở Lâm Bạch dưới kiếm, cũng là vô cùng phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng. Gầm lên giận dữ về sau. Có một con võ đạo tứ trọng bạo viên, đối lấy Lâm Bạch liều chết xuống tới. Đầu này võ đạo tứ trọng bạo viên, từ đứng trên đỉnh núi, mang theo vô biên phẫn nộ giống giận thanh âm, nhảy xuống. Trên hai tay, một trận lực lượng kinh khủng phát tiết mà ra. Chết đi cho ta. Nhìn thấy đầu này yêu thú nhảy xuống, Lâm Bạch nhất thời mắt sáng lên tinh quang, một kiếm phân tách mà lên, bắn trúng cái này yêu thú hai tay. Ken két một tiếng, đầu này bạo viên cánh tay bị Lâm Bạch tuôn ra một đạo vết kiếm, tiên huyết tuôn trào ra, lại không thể xúc phạm tới tánh mạng hắn. Bị Lâm Bạch đả thương, đầu này bạo viên cũng là không gì sánh được tức giận, tiến độ ba bước cùng xưng hai bước liền tới đến Lâm Bạch trước mặt, một quyền trùng điệp bắn chúng hạ xuống, không khí nổ mạnh, như thế trong vòng trăm thước không khí đều áp xúc tại hắn quyền mang bên trong, không thể địch nổi một quyền rơi xuống. Phốc suy. Một quyền bắn trúng Lâm Bạch, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, rơi vào mười thước bên ngoài, miệng nôn tiên huyết. Có điểm lợi hại nha. Lâm Bạch xoay người đứng lên, mắt lộ ra hung quang. Giống. Một kích thành công, đầu kia bạo viên kiêu ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ dẫm đến đại địa lay động, trong miệng mang theo vô biên giống giận, quyền mang bên trên mang theo lực lượng kinh khủng, đến Lâm Bạch trước mặt. Không phân thuyết phục chính là một quyền hạ xuống, muốn giết Lâm Bạch. Ngay tại lúc này, cực ảnh bộ, xoát. Ở nơi này đầu bạo viên một quyền rơi xuống thời điểm, đột nhiên Lâm Bạch thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Bạo viên một quyền đánh xuống, đem Lâm Bạch tàn ảnh đánh một cái vỡ nát. Đi chết đi. Tại đây bạo viên một quyền rơi xuống ngay mắt, Lâm Bạch thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở bạo viên sau lưng đeo. Một kiếm nổi giận chém hạ xuống, đem cái này đầu bạo viên đầu lâu chém bay đi ra ngoài. Nuốt. Thôn phệ kiếm hồn nhanh chóng thôi động, không có lãng phí một giọt bạo viên tiên huyết, toàn bộ bị Lâm Bạch nuốt vào trong cơ thể. Lại một tôn chân võ tứ trọng bạo viên bị giết, nhìn thấy một màn này bạo viên vương, luống cuống không gì sánh được. Bạo viên vương đối lấy Hoàng Phong gầm lên giận dữ. Hoàng Phong nghe thấy bạo viên vương thanh âm. Nhất thời nhìn về phía Lâm Bạch, đồ hôn trướng, ta tới trước giết ngươi. Hoàng Phong nhất thời buông tha hắn kiếm minh võ giả, đối lấy Lâm Bạch xung lại. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, kiếm minh võ giả cũng chỉ còn lại có ba người. Một cái tôn càn, còn có hắn hai cái thanh niên nam tử. Hắn kiếm minh võ giả, đều bị Hoàng Phong cho giết, đưa cho bạo viên vương làm thức ăn. Chương 70, Trần Võ Tam Trọng. Lão tử trước hết là giết ngươi. Hoàng Phong buông tha cùng hắn kiếm minh võ giả chém giết quá trình,

ta giết ngươi như nghiền chết một con kiến đơn giản. Hoàng Phong dương lên kiếm phong, nhất thời vô biên kiếm thế áp bách tính chấn áp hướng Lâm Bạch. Bốn phía cuồng phong cuộn sạch, hình thành một cái gió chàng đem Lâm Bạch cùng Hoàng Phong quay trung quanh ở bên trong. Thần phong kiếm pháp thức thứ tư, vô biên phong bạo. Ung ung. Cuồng phong ngưng tụ đến, dần dần hình thành một cái khổng lồ long quyền phong, gào thét đối lây Lâm Bạch liều chết xuống tới. Tại đây một chiêu phía dưới, ngươi chắc chắn phải chết. Hoàng Phong cười giận dữ nói, theo ta đấu, tiểu đồ vật, ngươi cho ta xuống địa ngục đi thôi. Hẳn phải chết. Ta cũng không cho là như vậy. Lâm Bạch khỏe mắt hiện lên một tia hàn quang, hai mắt sáng ngời, cực ảnh bộ thi triển hạ xuống, lập tức liền vọt tới đạo long quyển phong này trước mặt. Lâm Bạch muốn làm gì? Lâm Bạch, một chiêu này không thể cứng lại a. Tôn Càn ở một bên kêu sợ hãi nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, thế nhưng ta không có tính toán ngạnh kháng. Ta dự định, chém vỡ nó. Trảm linh kiếm bên trên ong ong rung động, kiếm thế tăng vọt, chiến ý trùng tiêu. Lưu tinh truy nguyện trảm. Một kiếm trùng tiêu, nổi giận chém mà xuống. Chợt chỉ thấy một đạo kiếm khí nhảy vào cái này thật lớn trong long quyển phong, đem long quyển phong từ trong chém thành hai khúc. Cái này, ta không tin ngươi cư nhiên có thể bổ ra ta một chiêu mạnh nhất. Hoàng Phong vẻ mặt giật mình nói đến. Hán, thật bổ ra. Tôn Cản vừa rồi nghe thấy Lâm Bạch nói muốn bổ ra đạo long quyển phong này thời điểm, Tôn Cản đều không thể tin được. Có thể nhìn gặp mặt trước một màn này, chân thực phát sinh, nhường Tôn Cản cả người đều ngốc. Thần phong kiếm pháp cũng không yếu, chính là huyền cấp tam phẩm võ kỹ, riêng là một chiêu cuối cùng, vô biên phong bạo, đủ để chống lại huyền cấp tứ phẩm võ kỹ. Vô cùng cường đại, võ giả tầm thường tránh chi không kịp, có thể Lâm Bạch lại ngược mà lên, còn một kiếm bổ ra. Thế giới này, không có gì không có khả năng. Thiên sát cố tinh. Bổ ra long quyển về sau, một đạo kiếm khí ngưng tụ thành một cái tinh mang, trong nháy mắt phá không mà đi. Không tốt. Đạo này tinh mang kiếm khí tới cực nhanh, nhường Hoàng Phong toàn thân phát lệnh, nhanh chóng trốn tránh mà đi. Thình thịch một tiếng. Ngay tại Hoàng Phong trốn tránh ly khai trong tích tắc, đạo này tinh mang kiếm khí bắn trúng hắn phần bụng, đưa hắn phần bụng đánh ra một cái thật lớn lỗ máu, tiên huyết tuôn trào ra. A. Đau quá a, đau quá a. Hoàng Phong té trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi, Lâm Bạch ngươi chờ, ca ca ta là Hoàng Phi, ngoại môn thập đại đệ tử một trong, ngươi chọc tới ta, chẳng khác nào xuống địa ngục đi. Chờ ta trở về, nhất định muốn gọi ta ca ca đưa ngươi rút gần lột ra, xử tử lăng trì. Hoàng Phong mặc dù trọng thương, nhưng hắn vẫn tin tưởng vững chắc Lâm Bạch không dám giết hắn. Bởi vì hắn phía sau có chỗ dựa. Cái kia chính là ngoại môn thập đại đệ tử một trong Hoàng Phi. Hoàng Phi. Ha ha, vậy ngươi nhớ kỹ đi cho ngươi ca ca báo ngộng, bằng không lời nói, hắn cũng không biết ngươi là ta giết. Lâm Bạch một cái bước nhanh về phía trước, lợi kiếm dương lên, chém xuống Hoàng Phong đầu lâu. Tiên huyết tuôn trào ra, Hoàng Phong liền ngã trong vũng máu, đầu người phân ly. Giết, giết. Tôn Càn vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Tôn Càn nghĩ thầm, lẽ nào Lâm Bạch không biết Hoàng Phong là Hoàng Phi thân đệ đệ sao? Như là đã đánh bại, dạy dỗ một trận liền có thể nha, giết hắn, sẽ chọc cho bên trên Hoàng Phi cái này đại phiền toái. Lâm Bạch huynh đệ à, ngươi quá manh động, nhường ca ca Hoàng Phi thật là ngoại môn thập đại đệ tử, hơn nữa còn là thần minh võ giả nha. Tôn Càn có chút hối hận đối Lâm Bạch nói rằng, ngươi như thế, đem chính mình đồng minh hội võ giả giết ném cho yêu thú ăn, để cầu chính mình đường sống, chẳng lẽ không đáng chết? Đang nói, ta đã đưa hắn đánh thành cái dạng này, ca ca hắn nhìn thấy, cũng sẽ không bỏ qua ta. Ngược lại đều muốn cùng Hoàng Phi đánh một trận, vậy ta còn không bằng vì Linh Kiếm Tông trừ một tai họa. Còn như thần minh, hừ hừ, không quan trọng, ngược lại đều giết nhiều như vậy thần minh võ giả, nhiều một hai không nhiều. Thiếu một hai cái không ít. Lâm Bạch lạnh lùng nói một câu. Quay đầu vừa nhìn, nhìn về phía Bạo Viên Vương. Hiện tại đến tới giết ngươi. Lâm Bạch kiếm phong nhất chuyển, nhằm phía Bạo Viên Vương mà đi. Bạo Viên Vương nhìn thấy Hoàng Phong bị giết, trong con ngươi cũng là nổ ra một chút tức giận. Nổi giận gầm lên một tiếng, dường như tại ra lệnh. Quả nếu không, theo lấy Bạo Viên Vương gầm lên giận dữ, toàn bộ trong thung lũng Bạo Viên nhất tề xung phong liều chết lên đây, tựa như hồng thủy manh thú đồng dạng đem Lâm Bạch bao phủ. Chạm! Ngay tại Bạo Viên đem Lâm Bạch thân thể bao phủ nháy mắt, một đạo kiếm quang xông lên trời, đem bên người Bạo Viên toàn bộ chém giết thành mảnh vụn. Một kiếm này liền giết hơn 20 đầu Bạo Viên. Giống. Bạo Viên nhìn thấy một màn này, hai mắt càng thêm xích hồng lại phẫn nộ. Nhao nhao đối lấy Lâm Bạch gào thét. Chỉ biết là gọi à, có loại hạ xuống đánh A. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, dẫn theo kiếm tiếp tục nhằm phía Bạo Viên Vương. Dọc theo đường sở hữu Bạo Viên toàn bộ bị Lâm Bạch chém giết, huyết tinh lập tức luyện hóa thành khí huyết chi lực, bị Lâm Bạch hấp thu. 20 con Bạo Viên chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. 30 đầu Bạo Viên chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. 50 đầu Bạo Viên chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Ta sao nha, Tôn Càn đại ca, người người đều nói yêu thú khủng bố. Tại sao ta cảm giác cái này nhân loại so yêu thú còn khủng bố nha? Đúng nha, đơn giản là một đầu nhân hình yêu thú. Cái kia hai cái sống sót kiếm minh võ giả, vẻ mặt giật mình đối Tôn Càn nói rằng. Ta cũng thật không ngờ, hắn thế mà lại có mạnh như vậy. Tôn Càn kích động trong lòng không thôi, Lâm Bạch càng mạnh, vậy bọn hắn ly khai nơi đây cơ hội thì sẽ càng lớn. Đúng lúc gặp lúc này, một tôn nhìn vừa mới đạo thời kỳ trưởng thành Bạo Viên một quyền đập về phía Lâm Bạch mặt. Trần Võ ngũ trọng, hừ hừ, hiện tại cảnh giới này cũng không đủ ta xem. Một kiếm bay ra, kiếm khí đảo qua thiên địa, thanh âm nổ mạnh, lay động hư không đồng dạng bắn chung cái này một đầu Trần Võ ngũ trọng Bạo Viên. Kiếm khí đường kính đưa hắn chém thành hai nửa. Giống. Nhìn thấy cái này một đầu Bạo Viên chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Bạo Viên Vương kịch liệt tiếng gào thét bên trong mang theo vô biên phẫn nộ cùng thê lương. Rốt cục, nó vô pháp tại đạm nhiên. Bạo Viên Vương từ đứng trên đỉnh núi, nhảy xuống, rơi vào Lâm Bạch trước mặt, hai mắt lộ ra ngập trời phẫn nộ. Lâm Bạch nhìn thấy Bạo Viên Vương hạ xuống, nhất thời cười lạnh một tiếng, quay đầu vừa nhìn, toàn bộ thung lũng toàn bộ đều là Bạo Viên thi thể. Cái này một cái Bạo Viên yêu bầy. Ước chừng hơn 100 đầu Bạo Viên, cơ hồ bị Lâm Bạch toàn bộ chém giết. Giết nhiều như vậy Bạo Viên, cũng không có đột phá đến chân võ tứ trọng. Hiện tại thôn phệ kiếm hồn đối khí huyết chi lực yêu cầu nhiều như vậy sao? Không biết giết trước mặt Bạo Viên Vương sau đó, có thể hay không đột phá đến chân võ tứ trọng. Lâm Bạch dương lên kiếm khí, đối lấy Bạo Viên Vương liền xông lên. Đối với Bạo Viên Vương, Lâm Bạch có thể không có chút nào lòng thương hại. Chương 72, chém giết Bạo Viên Vương. Lâm Bạch cùng Bạo Viên Vương đối mặt liếc mắt, song phương trong ánh mắt đều mang lửa giận. Lâm Bạch giết Bạo Viên Vương nhất tộc nhiều như vậy yêu thú, Bạo Viên Vương chắc chắn sẽ không buông tha Lâm Bạch. Mà Lâm Bạch không giết Bạo Viên Vương, căn bản là không có cách ly khai chỗ này thung lũng. Một cái muốn báo thù, một cái muốn cầu sinh. Lãnh huyết một kiếm. Lâm Bạch dẫn đầu xuất thủ, màu đỏ thám kiếm quang ngưng tụ thành một đạo huyết sắc tinh mang, tấn mạnh đánh về phía Bạo Viên Vương. Giống. Bạo Viên Vương không thể nói chuyện, nhưng một tiếng gầm âm thanh cũng có thể nghe ra hắn phẫn nộ. Một quyền đập ra, đem Lâm Bạch kiếm quang đánh nát. Đánh nát kiếm quang về sau, Bạo Viên Vương lay động cước bộ, bưng lên bên người một khối vạn cân cao thấp tảng đá, đối lấy Lâm Bạch ném qua. Phá. Lâm Bạch mắt sáng lên hàn mang, một kiếm chém rụng, đem trước mặt tập kích tới vạn cân tảng đá nổ thành mảnh vụn. Vạn cân cự thạch tầm ầm tại Lâm Bạch trước mặt nổ nát vụn, còn không đợi toái thạch rơi trên mặt đất, liền có một cái quái vật lớn xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt, một quyền từ toái thạch bên trong, đánh về phía Lâm Bạch trên ngực. Không tốt. Cực ảnh bộ. Một đạo tàn ảnh ở lại tại chỗ. Mà Lâm Bạch thân thể đã sớm về phía sau Na Di mười thước. Thình thịch một tiếng, không khí nổ tung, đinh hai nhức óc. Bạo Viên Vương đột ngột đến một quyền, đem Lâm Bạch tàn ảnh đánh thành mảnh vụn. Nguy hiểm thật, hoàn hảo có tới Lạc Nhạn Sơn mạch trước đó đi tìm đến một quyển thân pháp võ kỹ, bằng không lời nói, Bạo Viên Vương một quyền này ta khẳng định tránh không khỏi. Đọc. Chuyện cùng một quyền này nếu là thật bắn trúng thân thể ta, cần phải đem ta ngũ tạng lục phủ đánh nát không thể. Chân võ lục trọng yêu thú, quả nhiên thật sự võ lục trọng võ giả, mạnh hơn quá nhiều. Không thể phớt lờ. Lâm Bạch như thế tại trong lòng thầm nhũ. Đối với Bạo Viên Vương, khả năng này là Lâm Bạch một đời tới nay gặp qua con thứ hai, thực lực khủng bố yêu thú. Đệ nhất đầu, là lôi trạch bên trong lôi hoa. Lưu tinh truy nguyện trảm. Chờ Bạo Viên Vương một quyền rơi xuống, uy thế tản ra về sau, Lâm Bạch lập tức thi triển cực ảnh bộ, hóa thành mấy đạo tàn ảnh nhanh chóng tới gần Bạo Viên Vương. Kiếm phong trùng tiêu, nổi giận chém mà xuống. Lưu tinh truy nguyệt chạm lại một lần nữa rơi xuống, vô biên lực lượng kinh khủng, tựa như tận thế đồng dạng phủ xuống. Thổi phun một tiếng. Bạo Viên Vương bị Lâm Bạch một kiếm chém vào trên ngực, vết kiếm chém nát huyết nhục, sâu thấy được tận xương. Giống. Bạo Viên Vương tức giận liên tục, huy động sắt thép đồng dạng quả đấm, đối lấy Lâm Bạch phẫn nộ rơi đập xuống dưới. Mỗi một quyền nện ở trên thạch bích, đều đánh ra một cái ba tấc thâm đại động. Cứng rắn thạch bích chuyển như là đầu hũ bị đánh nát. Thiên sát cố tinh. Bị Bạo Viên Vương tấn công mạnh hơn 10 quyền sau đó, Lâm Bạch một kiếm lao thẳng tới Bạo Viên Vương cánh tay trái. Thổi phun một tiếng. Cái này một đạo kiếm khí chém xuống, đường kính đem Bạo Viên Vương cánh tay trái chém rụng. Bạo Viên Vương kêu rên liên tục, thống khổ không chịu nổi lui về phía sau. Cơ hội tốt, đến ta. Tại Bạo Viên Vương lui ra phía sau nháy mắt, Lâm Bạch sắc mặt đại hỉ, giơ cao kiếm nộ vọt lên. Một đạo kiếm quang, khai thiên tích địa rơi xuống. Uy lực kinh khủng, đem bốn phía không khí đều ép tới vỡ nát, hư không đều rất giống rung động. Trảm tinh kiếm pháp thức thứ ba, hoành đoạn tinh không. Ùng ùng. Một kiếm rơi xuống, hai họa ngập đầu. Bạo Viên Vương sắc mặt tức giận. Ngẩng đầu nhìn thấy một kiếm này lúc rơi xuống sau khi, sắc mặt bên trên phẫn nộ tiêu thất, do đó biến thành sợ hãi ánh mắt. Thình thịch. Một kiếm rơi xuống, đem Bạo Viên Vương cái đầu gọt đi nửa cái. Giống. Bạo Viên Vương lại một lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Hô hô hô. Đột lại vào lúc này, chu vi linh khí không bị khống chế đối lấy Bạo Viên Vương trong cơ thể vọt vào. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch cả kinh. Cẩn thận Lâm Bạch, Bạo Viên Vương muốn tự bạo. Tôn Càn lúc này ở một bên kinh hô nhắc nhở. Tự bạo đan điền. Lâm Bạch vạn phần kinh ngạc nói đến. Yêu thú đan điền hòa võ giả đan điền không giống nhau. Yêu thú đan ruộng trừ ngưng tụ yêu lực ở ngoài, còn có thể tự bạo. Hơn nữa tự bạo uy lực, 10 phần khủng bố. Giống như Bạo Viên Vương bây giờ tự bạo. Uy lực đủ để đem hạp cốc này san thành bình địa. Muốn tự bạo, ngươi hỏi qua ta sao? Lâm Bạch một tiếng hừ lạnh. Lúc này, từng kia như có như không ý chí từ Lâm Bạch trên người lan tràn ra. Xung quanh mỗi một khỏa bụi bậm, mỗi một cái cỏ dại, mỗi một đóa hoa, mỗi một đạo không khí, đều tại đây khắc hóa thành lợi kiếm. Kiếm ý, lưu tinh truy nguyệt trảm. Thi triển cực ảnh bộ. Lâm Bạch nhanh chóng tới gần tại chữ hàng linh khí chuẩn bị tự bạo Bạo Viên Vương. Một kiếm trùng điệp hạ xuống. Một kiếm này, tựa như có thần linh chi lực, rơi vào Bạo Viên Vương trên người, đường kính đem Bạo Viên Vương từ đầu đến chân, chém thành hai nửa. Kiếm ý ra chỉ xuống võ kỹ, quả nhiên so bình thường thi triển ra cường đại hơn nhiều gấp đôi. Lâm Bạch nhìn thấy chính mình một chiêu trực tiếp đem chân võ lục trọng Bạo Viên Vương thân thể chém thành hai nửa, trong lòng cũng là mừng như điên không thôi. Kiếm ý lực lượng, quá mạnh mẽ. Kiếm ý ra chỉ xuống kiếm pháp, càng cường đại hơn. Nếu như Lâm Bạch bình thường một chiêu lưu tinh truy nguyệt trảm lời nói, tối đa chính là đem Bạo Viên Vương chém bay đi ra ngoài, vô pháp đánh chết. Nhưng kiếm ý ra chỉ sau đó, trực tiếp đem Bạo Viên Vương cho từ đầu đến chân, chém thành hai nửa. Thôn phệ Bạo Viên Vương khí huyết chi lực, không biết có thể hay không đột phá đến chân võ tứ trọng. Thôn phệ kiếm hồn như thế một cái hắc động có thể giả bộ xuống thiên địa vạn vật. Chân võ lục trọng Bạo Viên Vương, toàn thân khí huyết chi lực bị Lâm Bạch nuốt vào trong cơ thể. Ken két. Một tiếng giòn vang truyền đến. Lâm Bạch tu vi võ đạo, chính thức đột phá đến chân võ tứ trọng. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền không thể đột phá. Ta bây giờ chân võ tứ trọng tu vi, sợ rằng phải hấp thu chân võ thất trọng tả hữu yêu thú, mới có thể rất nhanh tăng cao tu vi. Thật là loại này yêu thú, ta bây giờ đối phó đứng lên, còn có chút phiền phức. Lâm Bạch có chút buồn khổ nói rằng, Lâm Bạch mới vừa rồi lấy chân võ tam trọng chém giết chân võ lục trọng yêu thú, hầu như đều đã đưa hắn con bài chưa lật toàn bộ bước ra. Nếu như nói một con còn tốt, nhiều một con, cái kia Lâm Bạch liền nguy hiểm. Nếu như có thể bán yêu huyết liền tốt. Thật là ta hiện tại cũng không có linh thạch. Lâm Bạch vừa mới nghĩ đến một ý kiến, lập tức lại bị chính mình lật đổ. Ngay sau đó, Lâm Bạch huy kiếm mà lên, đem bên trong cốc còn lại 5 con bạo viên toàn bộ chém giết. Cái này một cái bạo viên yêu bầy, cứ như vậy bị Lâm Bạch toàn bộ cho giết sạch. Lấy lực một người, dẹp yên một cái chân võ lục trọng yêu bầy. Quá lợi hại. Loại thực lực này, ở ngoại môn coi như là có là số má đi. Tôn Càn cùng hắn hai cái kiếm minh võ giả, mặt lộ vẻ vui mừng đối lấy Lâm Bạch chạy tới. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng hôm nay là chắc chắn phải chết, bị bạo viên vây công, Hoàng Phong phản bội, đây đã là một cái bây chết. Thật là ngạnh sinh sinh lại bị Lâm Bạch cấp cứu sống. Lâm Bạch, ngươi quá lợi hại. Tôn Càn chạy đến Lâm Bạch bên người, cao hứng vạn phần nói đến. May mắn mà thôi. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. May mắn. Tôn Càn gượng cười, quay đầu vừa nhìn khắp núi thiên giã bạo viên yêu thú. Nếu như đây đều là may mắn lời nói, cái kia Lâm Bạch nghiêm túc là khủng bố cỡ nào nha. Nhưng mà ngay tại lúc này, phong bế thung lũng lối ra thạch bích, đột nhiên bị người đánh nát. Hàng ngàn hàng vạn toái thạch muốn lấy bên trong cốc rơi mà đến. Có người tới. Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn về phía thung lũng lối vào, một đám võ giả, trùng trùng điệp điệp đi tới. Thần minh võ giả. Chương 73, giết ra khỏi trùng vây. Vang một tiếng vang thật lớn, phong bế thung lũng cửa vào thạch bích, bị người từ bên ngoài đánh nát, toái thạch sái nhập bên trong cốc. Chật, một đám võ giả, khoảng chừng có hơn 20 người, trùng trùng điệp điệp đi vào bên trong cốc. Nhìn thấy khắp núi thiên giã bạo viên thi thể, bọn hắn cũng là vì đó cả kinh. Thần minh võ giả. Lâm Bạch tập trung nhìn vào, tại đây những người này trên y y phục, nơi ngực đều theo thần minh hai chữ. Nhưng phàm là thần minh võ giả, đều sẽ phát thống nhất y y phục. Những y y phục này mặc dù là phổ thông tài liệu chế tạo thành, thế nhưng trên ngực thần minh hai chữ, đây chính là giá trị vàng kim. Ngoại môn vừa nhìn trên y y phục chữ, cũng biết những người này là thần minh võ giả. Nếu có người dám giả mạo thần minh võ giả, cái kia thần minh tức giận phía dưới, nhất định chết không toàn thây. Đồng dạng, Tôn Càn cùng Hoàng Phong đám người trên y y phục, cũng theo kiếm minh chữ. Cái này một tòa bạo viên yêu bầy, cư nhiên toàn bộ bị người cho giết. Bất quá chính là một tòa chân võ lục trọng yêu thú xào huyệt mà thôi, không có đáng giá gì khiếp sợ. Thần minh đối với loại này yêu bầy, một chút hứng thú cũng không có. Những thứ này thần minh trong võ giả, có chút kinh ngạc, có chút cũng chẳng thèm ngó tới. Là Trịnh Ngọc Hoa. Lâm Bạch tại đây một đám thần minh võ giả bên trong, nhìn thấy Trịnh Ngọc Hoa, nhất thời nhường Lâm Bạch ánh mắt tối sầm lại. Làm Lâm Bạch nhìn thấy Trịnh Ngọc Hoa thời điểm, Trịnh Ngọc Hoa tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Bạch. Đại ca, hắn chính là Lâm Bạch. Trịnh Ngọc Hoa chỉ hướng Lâm Bạch, Trịnh Vũ Thanh liền ngửa đầu dùng chẳng thèm ngó tới ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Tôn Càn lúc này tiến lên, thân mật nói rằng, nguyên lai là thần minh bằng hữu nha. Ai cùng các ngươi là bằng hữu, kêu bậy bạ cái gì? Trịnh Ngọc Hoa không vui chừng lấy Tôn Càn nói rằng, kiếm minh vì quét dọn một tòa chân võ lục trọng yêu thú xào huyệt, cư nhiên trả giá như thế giá thảm trọng. Rác rưởi minh hội chính là rác rưởi minh hội nha. Trịnh Vũ Thanh liếc mắt nhìn Tôn Càn, châm chọc cười nói. Tôn Càn vẻ mặt thân mật nụ cười, nghe thấy Trịnh Ngọc Hoa cùng Trịnh Vũ Thanh hai câu, cũng là cười không nổi. Tôn Càn lúng túng đứng ở nơi đó, không biết nói cái gì cho phải. Nguyên bản Tôn Càn dự định tiến lên, lấy đều là Linh Kiếm Tông đệ tử cớ,

Mối thù hôm nay, ta Lâm Bạch ghi lại, ngày sau chờ tu vi đủ đủ, định để báo thù. Lâm Bạch như trước biết không phải là Trịnh Vũ Thanh đối thủ, không nói hai lời, xoay người liền chạy. Cực ảnh bộ thôi động đến mức tận cùng, Lâm Bạch thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh từ Trịnh Vũ Thanh quyền mang xuống trốn. Trịnh Vũ Thanh quay đầu vừa nhìn, Lâm Bạch thẳng đến thung lũng lối ra mà đi. Ngăn hắn lại cho ta. Trịnh Vũ Thanh giận dữ hét. Ha ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Các huynh đệ, giết hắn cho ta. Trịnh Ngọc Hoa cùng hắn thần minh võ giả ngăn chặn lối ra, lúc này nhìn thấy Lâm Bạch xông lại, lúc này cười như điên. Những thứ này thần minh võ giả, nhao nhao cuồng tiếu ở giữa, chạy ra vũ khí, đối lấy gặp bên xông lên. Giết nha! Con kiến hôi đồ vật bình thường, cũng dám gây chuyện với ta nhóm thần minh. Không biết tự lượng sức mình. Đáng đời bị giết. Như ngươi loại này con kiến hôi, nên bị chúng ta dẫm tại dưới chân. Lâm Bạch vừa mới đến trước mặt, những thứ này thần minh võ giả liền xông lên. Cút ngay! Kiếm ý! Hoành đoạn tinh không! Lâm Bạch căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp thôi động kiếm ý, Trảm Tinh kiếm pháp một chiêu mạnh nhất, ầm ầm rơi xuống. Một đạo không thể địch nổi kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, chạm rơi trên mặt đất đem đại địa đều chấn động, một kiếm bay ra, kiếm khí trên mặt đất lôi ra một cái bề rộng chừng một mét vết kiếm. Tốt lực lượng kinh khủng. Tà Thiên, một kiếm này hầu như có thể so với chân võ lục trọng một kích toàn lực A. Không muốn, không muốn giết ta. A. Kiếm khí nộ tiến lên, trước mặt đem sở hữu thần minh võ giả toàn bộ chém giết. Một kiếm giết hơn 20 vị chân võ ngũ trọng thần minh võ giả, bực này lực lượng, đủ để chấn động Linh Kiếm Tông. Không muốn, đại ca cứu ta. Trịnh Ngọc Hoa bị cái này một đạo kiếm khí kích thương, ngã trong vũng máu. Đi chết đi. Kiếm ý, lưu tinh truy nguyệt trảm. Một kiếm tấn công mạnh đi qua, đem Trịnh Ngọc Hoa chém thành hai khúc. Giết Trịnh Ngọc Hoa, Lâm Bạch cũng không kịp lấy đi hắn túi lượng đồ, liền lao ra thung lũng đi. Không. Trịnh Vũ Thanh nhìn thấy chính mình thân đệ đệ chết ở Lâm Bạch dưới kiếm, vẻ mặt dữ tợn giận dữ hét. Lâm Bạch, hôm nay mặc dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định lấy mạng của ngươi. Trịnh Vũ Thanh gào thét một tiếng, theo Lâm Bạch xông ra. Chương 74, Bát Xí Long Mãng. Một kiếm đánh chết hơn 20 cái chân võ ngũ trọng võ giả. Một kiếm này trực tiếp đem Tôn Càn đám người dọa cho ngốc. Bây giờ Lâm Bạch bày ra thực lực, hoàn toàn cùng trước đó cùng Bạo Viên Vương chiến đấu kịch liệt thời điểm, là hai cái cảnh giới. Vừa ra tay chính là không lưu chỗ chống con bài chưa lật, mạnh mẽ phi phàm. Không. Ngọc Hoa. Trịnh Vũ Thanh nhìn thấy Trịnh Ngọc Hoa ngã trong vũng máu, hai mắt xích hồng. Tức giận như thú, Lâm Bạch, hôm nay coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng tất nhiên sẽ lấy ngươi đầu người, thế điện em ta. Kẻ giết người, người tất phải giết, đã các ngươi tới giết ta, nên làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Lâm Bạch cùng Trịnh Vũ Thanh, một trước một sau lao ra thung lũng đi. Tôn Càn đại ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Bạch đối hắn hai cái kiếm minh võ giả đều lại ân cứu mạng. Bây giờ nhìn thấy Lâm Bạch bị đuổi giết, trong lòng bọn họ cũng là quính lên. Tôn Càn nói, Trịnh Vũ Thanh là ngoại môn thập đại đệ tử một trong, chúng ta không phải là đối thủ. Lâm Bạch, sợ rằng lần này lành ít dữ nhiều. Tôn Càn hầu như đã có thể ngẫm lại đến Lâm Bạch bị Trịnh Vũ Thanh đuổi theo, sau đó tàn nhẫn giết chết chẳng cảnh. Đúng lúc gặp lúc này, một cái tư thế hiên ngang nữ tử mang theo một đôi nhân mã. Đi tới bên trong cốc. Minh chủ, ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Tôn Càn nhìn thấy cô gái này, nhất thời kinh hỉ kêu lên. Người đến bất ngờ chính là kiếm minh minh chủ, Lý Thanh Tuyên. Lý Thanh Tuyên nhìn thấy toàn bộ bên trong cốc toàn bộ đều là yêu thú thi thể, tràn diện vô cùng máu tanh. Vừa rồi nhiệm vụ đường trưởng láo cho ta biết nói bạo viên yêu bảy số liệu có sai lầm, yêu bảy cũng không phải là 50 con. Mà là hơn 100 con. Ta lo lắng các ngươi xảy ra sự cố, cho nên lúc này mới đuổi theo. Không nghĩ tới các ngươi. cư nhiên đem yêu bầy cho giết sạch. Lý Thanh Tuyên kinh ngạc nhìn lấy máu chạy thành sông bên trong cốc. Tôn Càn cười khổ nói, đây cũng không phải là chúng ta giết. Ừm. Lý Thanh Tuyên nghi hoặc nhìn lấy Tôn Càn. Là Lâm Bạch. Tôn Càn đem Lâm Bạch tại trong hạp cốc sự tình, cho Lý Thanh Tuyên nói một bên. Đương nhiên về Hoàng Phong phản bội, Tôn Càn cũng một chỗ nói cho Lý Thanh Tuyên. Hoàng Phong. Bị chết tốt. Lý Thanh Tuyên lạnh lùng nói. Nói như thế Trịnh Vũ Thanh truy sát Lâm Bạch đi. Lý Thanh Tuyên kinh ngạc hỏi. Đúng. Tôn Càn nói rằng. Lý Thanh Tuyên vừa nghe, hai mắt tối sầm lại. Trịnh Vũ Thanh là chân võ cựu trọng, lại là ngoại môn thập đại đệ tử một trong, thực lực siêu quần, sợ rằng Lâm Bạch lần này nguy hiểm. Lão cẩu, ngươi đến tuột cùng muốn theo đuổi tới khi nào? Lâm Bạch thi triển cực ảnh bộ, ở trong rừng nhanh chóng truyền thụ, tách ra phía sau Trịnh Vũ Thanh chấn bắn mà đến từng đạo quyền mang. Mặc dù Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, cũng bị Trịnh Vũ Thanh mấy chiêu trúng mục tiêu thân thể, đánh cho miệng đầy là máu. Lâm Bạch, ngươi giết đệ đệ ta, hôm nay ta sẽ không để cho ngươi đi ra Lạc Nhạn Sơn Mạch. Trịnh Vũ Thanh ở phía sau, khuôn mặt dữ tợn đối lấy Lâm Bạch quát. Đáng chết. Lâm Bạch thấp giọng tức giận mắng một tiếng, sắc mặt lo lắng một mảnh. Lâm Bạch bị Trịnh Vũ Thanh đuổi tại toàn bộ Lạc Nhạn Sơn Mạch, chật vật chạy trốn. Ôi thần linh ơi! Đó là Trịnh Vũ Thanh sao? Ngoại môn thập đại đệ tử một trong. Hắn đang đuổi giết ai? Không biết, ngược lại người này là chết chắc, trong ngoại môn thập đại đệ tử, không có một cái có thể sống. Đúng đấy, hơn nữa thần minh võ giả còn rất nhiều. Chọn 7 ngày thời gian, Lâm Bạch bị đuổi theo trốn hơn nửa Lạc Nhạn Sơn Mạch. Chờ thực lực ta đủ đủ, nhất định giết ngươi. Trịnh Vũ Thanh, ngươi chờ ta. Trong 7 ngày, Lâm Bạch có 5 lần đều tiên huyết bị Trịnh Vũ Thanh chém giết. Cũng may cực ảnh bộ ở lúc mấu chốt, không để cho Lâm Bạch tử vong, bằng không lời nói, Lâm Bạch sớm như trước cần phải chết. Nhưng Lâm Bạch chật vật như vậy, Lâm Bạch trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ đợi thực lực của chính mình để thăng, nhất định phải tìm Trịnh Vũ Thanh báo thù. Một bên khác, hơn 500 vị thần minh võ giả tề tụ tại Lạc Nhạn Sơn Mạch bên trong nào đó một tòa núi lớn bên trong. Tại mấy trăm võ giả vây quanh, một cái diện mạo tuấn lãng, hai mắt khép hở, khí thế vải bố phàm thanh niên ngồi xếp bằng. Tại thanh niên nam tử này bên người, lại có mấy cái hùng khí bất phàm thanh niên đứng thẳng. Mà bọn hắn đối ngồi xếp bằng thanh niên, vô cùng tôn kính. Nếu như có người ngoài ở đây cái này, nhất định sẽ nhận ra được, cái này năm cái đứng lấy thanh niên nam tử, rõ ràng đều là ngoại môn thập đại đệ tử một trong, bọn hắn theo thứ tự là Từ Tại Long, Hoàng Phi, Hướng Thiên Nhất, Tô Kỳ Lân. Mà thanh niên đầu lĩnh nam tử, bất ngờ chính là ngoại môn thập đại đệ tử người thứ hai, Văn Nguyên Gia. Văn Nguyên Gia tu vi, cực kỳ khủng bố, đã đạt được huyền võ cảnh tam trọng. Trịnh Vũ Thanh đâu? Làm sao còn chưa tới? Văn Nguyên Gia có chút hơi giận hỏi. Văn Nguyên Gia lần này mang người tới mệt gì huyền vũ cửu trọng yêu thú? Trịnh Vũ Thanh nhất định phải ra rất đại lực, thiếu khuyết hắn, sợ rằng thần minh lại sẽ thêm chết rất nhiều người. Tô Kỳ Lân từ tốn nói, Trịnh Vũ Thanh nói là đi giết một cái đắc tội thần minh võ giả, để đi 7 ngày, đều chưa có trở về, cũng không biết đang làm gì. Từ Tại Long nói rằng, ta đến là có chút tin tức, cư nhiên cái kia đắc tội thần minh võ giả giết hắn đệ Trịnh Ngọc Hoa. Hắn hiện tại đây Lạc Nhạn Sơn Mạch bên trong truy sát người này đây. Thành sự không có bại sự có thừa. Văn Nguyên Gia dương đôi mắt, lộ ra một chút tức giận. Không giống nhau, chúng ta bắt đầu đi. Bác sĩ Long Mãng, cần phải đang lột ra giai đoạn cuối cùng. Lúc này là nó suy yếu nhất thời kỳ. Một khi hắn lột ra thành công, đột phá đến địa võ cảnh, sợ là chúng ta liền không phải là đối thủ. Động thủ đi. Văn Nguyên Gia chuẩn bị một chút, hướng đi trong dãy núi. Tốt. Lập tức, Từ Tại Long, Tô Kỳ Lân, Hướng Thiên Nhất các thiên tài đệ tử nhao nhao theo Văn Nguyên Gia đi tới. Hơn 500 vị thần minh võ giả, đi vào trong dãy núi, không bao lâu bên trong dãy núi bên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng gào thét âm. Phẫn nộ tiếng gào thét âm, truyền ra trăm dặm, không khí nổ mạnh, thiên địa thất xác. Lúc này hầu như tại nghìn dặm bên trong sở hữu võ giả, cũng có thể cảm giác được một trận này lực lượng kinh khủng khí tức. Ung ung. Lâm Bạch ở trong rừng cấp tốc mà đi, đột nhiên cảm giác tới trên mặt đất truyền đến một trận rung động. Xa xa, một cổ cùng dã lực lượng khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Tà thiên. Bực này lực lượng, tuyệt đối là huyền võ cảnh mới có thể phát huy đi ra đi. Chẳng lẽ nói có bảo vật xuất thế? Lâm Bạch sau khi hoảng sợ, sắc mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lập tức, Lâm Bạch sắc mặt lại âm u hạ xuống, chờ thực lực ta đủ đủ, Trịnh Vũ Thanh, ngươi sẽ chờ chết đi. Lâm Bạch hướng về cổ lực lượng này cường đại nhất địa phương, tiến lên. Trịnh Vũ Thanh lập tức đuổi theo. Ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi thực sự là muốn chết, lại dám hướng về cổ này phương hướng đuổi theo. Ở nơi nào văn sư huynh chính mang theo hơn 500 thần minh võ giả liệp sắt bát xí long mãng đây? Ngươi đi chính là muốn chết. Ta xem ngươi lần này cần chạy thế nào. Trịnh Vũ Thanh lập tức đuổi theo. Lâm Bạch nhanh chóng đi tới bên trong dãy núi. Nhìn thấy bên trong dãy núi, tồn tại đếm không hết võ giả, vây khốn cái này một đầu chiếm cứ đứng lên huyền tựa như là núi cao thấp cự mãng. Con chăn lớn này, toàn thân vảy rắn hiện ra kim sắc, đầu phía trên mọc ra một đôi sừng rồng, hai mắt huyền giống như là chân long uy nghiêm, mấu chốt nhất là, xà trên lưng cư nhiên mọc ra tám cái thật lớn cánh thịt. Đây chính là bát xí long mãng, được xưng chân long hậu duệ. Tại bát xí long mãng phía dưới, tồn tại 6 người, thi triển vũ kỹ cường đại, từng chiêu quyền mang, kiếm quang, trường ấn, đao cương, đối chuẩn bay trên trời long mãng uy hiếp bên trên oanh kích mà đi. Mỗi một lần công kích, đều đánh cho bát xí long mãng tiếng kêu rên liên hồi. Từ tại long, hướng thiên nhất, thực sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Lâm Bạch ghé vào trên núi lớn, nhìn thấy vây công bát xí long mãng bên trong hai người, bất ngờ chính là cùng hắn có thù ngoại môn thập đại đệ tử một trong. Người kia là ai? Lâm Bạch lại nhìn thấy, một chàng thanh niên, quyền mang thông thiên, mỗi một quyền rơi xuống đều mang tự tin lực lượng, hắn sắc mặt như thường, mặc dù đối mặt huyền võ cảnh cửu trọng bát xí long mãng, cũng là mặt lộ vẻ vẻ tự tin. Chương 75, Hành tung bại lộ. Một chàng thanh niên, quyền mang thông thiên, mỗi một quyền rơi xuống đều mang tự tin lực lượng, hắn sắc mặt như thường, mặc dù đối mặt huyền võ cảnh cửu trọng bát xí long mãng, cũng là mặt lộ vẻ vẻ tự tin. Hắn là công kích bát xí long mãng chủ lực, cũng là những võ giả này bên trong, thực lực người mạnh nhất. Người này lực lượng, cũng có thể xếp tại ngoại môn thập đại đệ tử tiền tam danh đi. Lâm Bạch đối văn nguyên gia lực lượng, cảm thấy sợ hãi. Nhưng đây cũng là bình thường, văn nguyên gia thực lực đã có huyền võ cảnh tam trọng, chân chính cao Lâm Bạch 10 cái đẳng cấp. Huyền võ cảnh cửu trọng yêu thú, không biết hắn yêu huyết có thể cho ta để thăng nhiều ít cảnh giới. Ít nhất có thể đột phá đến chân võ thất trọng A. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch trong lòng hừng hực hưng phấn, toàn thân khô nóng, môi cũng làm nước. Thật là nhiều như vậy thần minh võ giả. Muốn từ bọn hắn trong miệng cướp đi đầu này huyền vũ cửu trọng yêu thú, sợ rằng không dễ dàng nha. Lâm Bạch trở nên kích động về sau, tĩnh tâm hạ xuống, phân tích lợi và hại. Trịnh Vũ Thanh, ngươi sao bây giờ mới đến? Còn không mau mau xuất thủ. Đúng lúc gặp lúc này, Văn Nguyên gia nhìn thấy vừa mới có mặt Trịnh Vũ Thanh, phẫn nộ giận dữ hét. Trịnh Vũ Thanh lúc này, cái kia có tâm tư đi đối phó bát xí long mạng à? Chuyên tâm muốn tìm được Lâm Bạch, Văn Nguyên gia sư huynh, ngươi có hay không nhìn thấy một thiếu niên chạy vào? Hắn gọi Lâm Bạch. Nghe thấy Lâm Bạch hai chữ, từ tại long, hướng thiên nhất, đều là nhao nhao lộ ra sát ý. Văn Nguyên gia giận dữ, Trịnh Vũ Thanh, ngươi nếu không ra tay nữa, làm lỡ chuyện của ta, ta nhất định nhưng không tha cho ngươi. Cái gì Lâm Bạch, không có nhìn thấy. Cái kia Lâm Bạch bất quá là ngang ngược tàn ác. Chờ chúng ta giết cái này huyền vũ cửu trọng yêu thú, ta tự mình đi cho ngươi giết hắn, có thể sao? Văn Nguyên gia tức giận đối Trịnh Vũ Thanh nói rằng. Trịnh Vũ Thanh, ngươi lại không cần lo lắng, ta cùng với Lâm Bạch có 3 tháng luận võ ước định, 3 tháng sau, ta ta nhất định đi đầu của hắn cho ngươi. Hiện tại mau mau xuất thủ, giúp Văn Nguyên già sư huynh chém giết đầu này yêu thú. Hướng Thiên Nhất lúc này cũng gấp gáp quát. Bay trên trời long mãng lực lượng quá mạnh, đuôi rắn đảo qua, liền đem mười mấy cái thần minh võ giả chém giết. Không có, chúng ta đều cùng hắn có thủ, người này đắc tội chúng ta thần minh, hắn chạy không thoát. VN Tư Tại Long cũng giận dữ hét. Vậy được rồi. Trịnh Vũ Thanh nghe thấy Lâm Bạch đắc tội nhiều như vậy thần minh cao thủ, trong lòng vui vẻ, để trước xuống Lâm Bạch, giúp Văn Nguyên gia công kích đầu này yêu thú. Người này cư nhiên cũng muốn giết ta. Hừ hừ. Thần minh võ giả thật đúng là bá đạo a, muốn giết ai thì giết. Lâm Bạch nghe thấy Văn Nguyên gia giống giận, nhất thời trong lòng cười nhạt. Theo lấy Trịnh Vũ Thanh gia nhập, 500 thần minh võ giả tổn thương gần một nửa. Cái kia bát xí long mãng cuối cùng kêu rên một tiếng, máu vẩy trời cao, không địch lại mọi người vây công. Đạp nước! Đạp nước! Bát xí long mãng nhìn thấy không địch lại mọi người, lập tức sẽ động cánh sau lưng, bốn đôi cánh nhất tề dùng sức, mang theo 8 thước long mạch thân hình khổng lồ, bay lên trời không đi. Không tốt, bát xí long mãng muốn chạy, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy. Trịnh Vũ Thanh, Hướng Thiên Nhất, Từ Tại Long, Tô Kỳ Lân, dùng âm dương câu. Văn Nguyên gia nhìn thấy bát xí long mãng muốn chạy, nhất thời khẩn trương quát. Vì giết cái này một đầu huyền vũ cửu trọng yêu thú, thần minh tổn thương sắp xỉ 300 võ giả, xuất động 6 vị ngoại môn thập đại đệ tử. Nếu như vẫn không thể giết bát xí long mãng, sợ rằng chuyến đi, chuyện này sẽ trở thành thần minh trò cười. Hô! Hô! Hô! Hô! Nghe thấy Văn Nguyên gia giống to hơn, Từ Tại Long, Hướng Thiên Nhất, Tô Kỳ Lân, Trịnh Vũ Thanh nhao nhao từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái xích sắt móc, ném đi mà lên. Móc gắt gao chế trụ bát xí long mãng cánh, bốn vị thiên tài nhất tề dùng sức, đem bay trên trời long mãng thân hình khổng lồ, ngạnh sinh sinh từ trên trời kéo xuống tới. Âm dương câu là chuyên môn dùng để vây khốn những thứ này cỡ lớn yêu thú một loại vũ khí. Móc một khi câu người ở, trừ phi liền thịt mang ra một chỗ kéo xuống đến, bằng không tuyệt đối không có khả năng lấy xuống. Mà Văn Nguyên gia mời Từ Tại Long, Hướng Thiên Nhất, Tô Kỳ Lân, Trịnh Vũ Thanh đến, chính là vì tại bát xí long mãng chạy trốn thời điểm, ôm lấy nó. Cho nên trước đó, Trịnh Vũ Thanh đột phá đuổi theo giết Lâm Bạch, nhường Văn Nguyên gia tức giận không thôi. Kéo xuống tới. Hướng Thiên Nhất nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn vị thiên tài, đều là võ đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi, thực lực khủng bố, nhất tề dùng sức phía dưới, ngạnh sinh sinh đem bát xí long mãng từ không trung bên trên kéo xuống đến, thế ở trong dãy núi. Chém giết. Văn Nguyên gia lúc này bay xuống lên, thân ảnh uyển giống như ưu linh một trưởng khoác lên bát xí long mãng trên đỉnh đầu. Đụng. Bát xí long mãng đầu lâu đường kính bị Văn Nguyên gia một trưởng đánh nát bên cạnh, tiên huyết tuôn trào ra. Nhưng lại không thể trực tiếp đánh chết bát xí long mãng. Nghiệt xúc, còn chưa chịu chết. Văn Nguyên gia một trưởng trọng thương bát xí long mãng, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Bây giờ bát xí long mãng, đã toàn thân vết thương chồng chất, căn bản không chịu nổi Văn Nguyên gia mấy trưởng. Giống. Bát xí long mãng kêu rên liên tục, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Văn Nguyên gia. Văn Nguyên gia sát tâm nổi lên, liên tục 8 trưởng oanh kích mà xuống. Đánh chết bát xí long mãng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Bạch tâm thần có chút kích động, trong lòng đang không ngừng đối với mình hỏi, đoạt không đoạt? Đoạt không đoạt? Đoạt không đoạt? Người nào, lén lút? Lúc này, biên giới chỗ một cái thần minh võ giả, đột nhiên phát hiện ghé vào trên sườn núi Lâm Bạch, nhất thời kinh hô. Ai? Đi ra nhận lấy cái chết. Lan ra đây. Một đoàn thần minh võ giả nghe tiếng mà đến, ép về phía sườn núi. Lâm Bạch bất đắc dĩ lộ ra thân ảnh. Lâm Bạch! Lâm Bạch! Liên tục 3 tiếng giống giận, từ Hướng Thiên Nhất, Từ Tại Long, Trịnh Vũ Thanh trong miệng truyền ra. Văn Nguyên gia vừa mới đánh chết bát xí long mãng, sắc mặt mừng như điên, nghe thấy 3 người giống giận, quay đầu nhìn lại, Trịnh Vũ Thanh, hắn chính là giết người đệ đệ Lâm Bạch. Đúng! Văn Nguyên gia sư huynh. Trịnh Vũ Thanh đầy cõi lòng hận ý nói rằng, được rồi, ta đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi giết Lâm Bạch, vì ngươi đệ đệ báo thù, ta tất nhiên đáp ứng, liền sẽ không hối hận. Văn Nguyên Gia đứng ra, miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch, ngươi, qua đây nhận lấy cái chết. Chê cười, ngươi gọi ta tới, ta liền đi qua nha. Lâm Bạch quay người lại, dọc theo sườn núi liền đi ra ngoài. Còn muốn chạy? Hừ, muốn chết. Văn Nguyên Gia lạnh rên một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Lâm Bạch trong mắt hắn, liền coi như là một con run rế, một ngón tay đều có thể nghiền ép chết con kiến hôi, liền nhường hắn xuất thủ dục vọng cũng không có. Hướng Thiên Nhất, Từ Tại Long, các ngươi thật giống như cùng hắn cũng có thù đi, đã như vậy, các ngươi cùng Trịnh Vũ Thanh cùng đi giết hắn. Văn Nguyên Gia an bài nói. Vâng. Văn Nguyên Gia sư huynh. Hướng Thiên Nhất, Từ Tại Long nói rằng. Ha ha ha, Lâm Bạch, xem ra ngươi không sống tới 3 tháng sau luận võ. Thật muốn chết, tại Linh Kiếm Tông dám làm tức giận ta thần minh võ giả, cái kia còn không có sinh ra đâu. Muốn chết. Trịnh Vũ Thanh, Hướng Thiên Nhất, Từ Tại Long, nhất tể đối lấy Lâm Bạch xông tới giết. 3 vị chân võ cửu trọng thiên mới đệ tử, khí thế ngưng tụ thành một cái dòng nước lũ, trùng kích hướng Lâm Bạch. Sát ý ngập trời, nhường Lâm Bạch toàn thân phát lạnh.